thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1560. Thống ngự. Ba vị chuẩn thần đế nao nao. Lão bất tử ánh mắt lộ ra cực hạn vô tình, trong mắt hắn ở đây thái cổ thần ma cùng cường giả liền như là sâu kiến. Do dự một lát, ba vị chuẩn thần đế nhao nhao xuất thủ, lực lượng kinh khủng quét sạch mà xuống, không ai có thể lẫn mất đi, cho dù là đỉnh giai thần ma đều khó mà ngăn trở chuẩn thần đế dư ba trùng kích cường hoành đến cực điểm thể phách, chớp mắt sụp đổ. Lam Yên Vân, mau tới nơi này. Lâm Hạo tranh thủ thời gian truyền âm. Hưu. Nữ hoa thủ hộ sứ Lam Yên Vân xông qua trùng điệp dư uy, lướt đến Lâm Hạo bọn người bên cạnh, nguyên bản muốn xuất thủ diệt sát ba vị chuẩn thần đế, gặp lão bất tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này thu tay lại, ba người phân ba phương hướng, một đường nghiền sát đi qua. Đây không phải chiến tranh, mà là một trận tàn sát, không biết bao nhiêu thái cổ thần ma bị rào sát. Phàm là có còn sống sinh linh tồn tại nơi đều bị ba vị chuẩn thần đế kinh khủng đến cực điểm lực lượng quét sạch, không ai có thể chống cự, ai cũng ngăn không được ba vị chuẩn thần đế nghiền sát. Đầy trời thần ma máu tươi dương vẩy, giống như mưa to rơi xuống. Lão bất tử hai tay cõng ở hậu phương, đồng tử lấp lói tử mang, chỉ gặp cái kia đầy trời thần ma máu tươi bị quét sạch mà lên, phảng phất dậy sóng giang hải, bị dẫn tới cửu u thần tháp phía trên, cuồn cuộn thần ma máu tươi, lúc này rót vào cửu u thần tháp bên trong. Nguyên bản trong suốt thần ma văn, dần dần biến thành màu đỏ tươi. Phảng phất bị thần ma máu tươi nhuộm đỏ, to lớn như thương không xu thế. Từ cửu u thần tháp bên trong phóng thích mà ra, những thần ma kia văn càng ngày càng đỏ tươi, diễm làm cho người khác trái tim dừng lại, ngay sau đó đại địa ầm ầm rung động. Tiếp tục giết. Lão bất tử quát, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửu u thần tháp, tam đại thương không chí bảo bên trong diệt khí, có được hủy diệt thế gian hết thảy lực lượng, cho dù là chí tôn xúc động, không chết cũng phải trọng thương. Lên cho ta. Tay vừa nhấc, vô cùng vô tận tử khí quấn quanh ở cửu u thần tháp phía trên. Ầm ầm. Đại địa rung động kịch liệt, cửu u thần tháp chậm rãi bị dơ lên, cách mặt đất đã có khoảng 3 thước, trải rồng huyết sắc thần ma văn tại dần dần tan biến. Đại lượng thần ma máu tươi không ngừng tụ tập mà đến, rót vào cửu u thần tháp bên trong, càng ngày càng nhiều thần ma máu tươi, khiến cho cửu u thần tháp cách mặt đất càng ngày càng cao. Lâm Hạo bọn người hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Hạo tiền bối hắn. Bích Nguyệt Lam mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng là nhận biết lão bất tử, dĩ vãng lão bất tử có chút hòa ái dễ gần, hiện tại lão bất tử lại giống như là thay đổi hoàn toàn một người, giống như cho nàng cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Đây là tiếp theo, lão bất tử trên người ẩn chứa kinh khủng uy nghiêm, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi. Không có chuyện gì, lão bất tử chỉ là tâm tính thay đổi, trí nhớ của hắn hẳn là còn ở. Lâm Hạo cầm Bích Nguyệt Lam tay, an ủi, nhưng là ánh mắt lại tràn đầy ngưng trọng. Lão bất tử biến hóa quá lớn, trở nên hắn đều không thể dự đoán tiếp xuống lão bất tử muốn làm gì. Oanh! Cửu U thần tháp lên đỏ tươi thần ma văn triệt để tiêu tán, to lớn cửu U thần tháp đằng không mà lên. Không ngừng thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng đạt tới khoảng 5 tấc, đã rơi vào lão bất tử lòng bàn tay bên trên. Ha ha ha! Lão bất tử ngang đầu tùy ý cười như điên, thanh âm tràn đầy cực hạn lực chấn nhiếp, rốt cuộc nắm bắt tới tay cửu u thần tháp, tam đại thương không chí bảo một trong diệt khí, có vật này bản chí tôn lại tìm được còn lại 2 kiện chí bảo, ai còn có thể đỡ nổi bản chí tôn. Bàn tay có chút bóp, cửu u thần tháp lại cổ quái dung nhập lão bất tử trong tay, cuối cùng biến thành một cái mênh mông ấm ký. Đột nhiên, lão bất tử ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, nguyên bản băng lãnh vô tình ánh mắt, lộ ra một tia tình cảm phức tạp. Bích Nguyệt Lam bọn người tâm lập tức siết chặt, lão bất tử quá kinh khủng. Chẳng những là thực lực còn có tâm tính của hắn, không ngờ nhanh diệt tính, rất khó đoán trước. Lão bất tử sẽ hay không bởi vì một ít nguyên nhân đối Lâm Hạo hạ sát thủ. Tiểu tử, bản chí tôn cùng ngươi có lớn lao sâu xa, là ngươi tạo hóa, cũng là bản tôn tạo hóa. Ngươi ta quen biết hơn 200 năm, ngươi là bản chí tôn từ lúc chào đời tới nay duy nhất có thể tín nhiệm người, hy vọng ngươi đừng cho bản chí tôn thất vọng. Lão bất tử trầm giọng nói ra. Lão bất tử, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Lâm Hảo hỏi, người khác sợ lão bất tử, hắn lại là không sợ, bởi vì vừa rồi lão bất tử quăng tới ánh mắt đã nói rõ. Cho dù lão bất tử đối tất cả mọi người diệt tình diệt tính cũng sẽ không đối với hắn như thế. Bản chí tôn muốn bố cục trên đời đại cục, đem trước kia mất đi tất cả mọi thứ đều thu hồi lại. Hiện tại liền bắt đầu, bản chí tôn muốn thống ngự thái cổ thần ma, đây đều là diệt khí chi linh, bọn hắn trời sinh liền là diệt khí sở sinh, bản chí tôn phải dùng bọn hắn đến triệt để mở ra diệt khí. Lão bất tử trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Lâm Hảo bọn người kinh hãi. Lão bất tử, ngươi còn muốn giết thái cổ thần ma? Lâm Hảo hỏi. Giết lại như thế nào, không giết lại như thế nào? Từ thái cổ sơ đại, bản chí tôn giết qua sinh linh, đủ để lấp đầy nguyên bản trăm vạn tiểu thế giới một nửa. Coi bản chí tôn thành tựu đại cục sau đó, bản chí tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Lão bất tử nói xong thân hình khẽ động, đã biến mất theo sát mà đi còn có ba vị chuẩn thần đế. Đưa mắt nhìn lão bất tử rời đi, Lâm Hảo ngóng nhìn hồi lâu. Bát đệ, hiện tại chúng ta vẫn là mau chóng tìm được trước ra ra bọn người lại nói, vị tiền bối này đã diệt tình diệt tính, lấy năng lực thống ngự thái cổ thần ma chỉ là sớm muộn sự tình. Cái này tầng cao nhất nhân vật cách làm, chúng ta không cách nào can thiệp, cũng can thiệp không được. Linh Huyền Kiếm nói ra. Tìm được trước ra ra bọn người rồi nói sau. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Ngươi muốn tìm người. Một đạo ôn nhu thanh âm truyền đến. Thình lình chính là nữ hoa thủ hộ sứ Lam Yên Vân mở miệng. Ừ, ta có chút thân nhân không biết tung tích, muốn mau chóng tìm tới bọn hắn. Lâm Hảo nói ra. Nếu như muốn tìm người, ta có thể giúp ngươi. Ta có một loại trời sinh năng lực, có thể thông qua huyết mạch truyền thừa ấm ký tìm cùng huyết mạch người hạ lạc, chẳng qua rõ ràng khu vực nhiều nhất chỉ có vạn ước bên trong mà thôi, nhất định phải nhiều lần tìm mới được. Lam Yên Vân nói ra. Thật! Lâm Hảo lập tức vui vẻ. Bát đệ thế nào? Linh Huyền Kiếm không khỏi hỏi. Lam Yên Vân có thể giúp chúng ta tìm tới ra ra bọn người. Lam Yên Vân! Nữ hoa thủ hộ sứ có thể giúp một tay, bất quá bây giờ chúng ta trước tìm một chỗ địa phương an toàn, sau đó lại bắt đầu tìm. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Đi vào phía bắc khu vực về sau, Lâm Hảo bọn người rơi vào một tòa không đáng chú ý trên ngọn núi. Nữ hoa thủ hộ sứ Lam Yên Vân sớm đã biến thành người bình thường lớn nhỏ, chẳng qua nàng đuôi rắn cùng trên người lân giáp lại không cách nào thu liếm, này cũng không nhiều lắm vấn đề. Chuẩn bị xong chưa? Nữ hoa thủ hộ sứ Lam Yên Vân ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo cùng Linh Huyền Kiếm hai người. Ừ. Lâm Hảo hai người nhẹ gật đầu, lúc này liếc nhau một cái, tuần tự đâm rách ngón tay, đỏ thấm máu tươi chảy xuôi mà ra. Lam Yên Vân gỡ xuống mi tâm lân phiến, mặc niệm lấy cổ lão mà tối nghĩa chú văn. Sau khi đọc xong, hai người máu tươi đồng thời bị dẫn đi qua, rơi vào trên lân phiến. Tích tích. Hai giọt máu tươi rơi xuống nháy mắt, Lâm Hảo cùng Linh Huyền Kiếm hai người ý thức chấn động mạnh một cái, ngay sau đó trên thân hai người huyết dịch phun trào lên, một loại mãnh liệt nhất mạch truyền thừa cảm giác tự nhiên sinh ra, đây là hai người đều là huynh đệ, xuất từ cùng một cái tiên tổ nguyên nhân, huyết mạch càng là gần, bực này cảm giác liền càng mãnh liệt. Nhất thời, hai người ý thức hoảng hốt. Phảng phất xuyên qua vô số thời không giống như, không biết qua bao lâu, bọn hắn thấy được một bộ mơ hồ hình chiếu, một người có mái tóc hoa râm lão giả, hình thể nhìn có chút to lớn cường tráng, còn chưa chờ hai người thấy rõ, hình chiếu biến mất. Ra ra, là ra ra. Lâm Hảo cùng Linh Huyền Kiếm hai người nhìn nhau một cái, trong ánh mắt ẩn chứa khó mà che giấu kích động, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình chiếu. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có nhận lầm, người kia liền là Gia Gia Linh Chiến Thiên. Bát đệ, Gia Gia còn sống. Linh Huyền Kiếm kích động nói. Ừ. Lâm Hảo hung hăng gật đầu, chợt nói ra. Chẳng qua chỉ là biết Gia Gia còn sống, không cách nào xác định vị trí của hắn, cảnh vật bốn phía quá mức mơ hồ, chúng ta khó mà nhận ra. Đây quả thật là khá là phiền toái, chẳng qua không quan hệ, chúng ta có thể từng cách địa phương đi tìm, mặc dù thời gian hao phí nhiều một ít, nhưng dù sao cũng so trước kia phải tốt hơn nhiều. Linh Huyền Kiếm nói ra. Không sai, chúng ta lập tức xuất phát, dọc theo thái cổ thần ma khu vực cách mỗi vạn ước bên trong tìm một lần, sớm muộn sẽ tìm được. Lâm Hảo nói ra. Lúc này, đám người hướng phía kế tiếp khu vực tiến lên. Bây giờ linh vực cực bắc cực kỳ hỗn loạn, Lâm Hảo một đoàn người tiến lên thời điểm thỉnh thoảng sẽ nghe được một số tin tức kinh người. Mà những tin tức này đều cùng Tam Đại Thần Ma Cung còn có Lão Bất Tử có quan hệ. Ban sơ là Lão Bất Tử mang theo ba vị chuẩn thần đế tiến đến tiến đánh Tam Đại Thần Ma Cung. Kết quả ba vị chuẩn thần đế đều là bị trọng thương, Lão Bất Tử bọn người chỉ có thể rút lui. Thời gian qua đi một tháng sau, Lão Bất Tử mang theo năm vị chuẩn thần đế công phá bàn cổ thần ma cung, đồng thời tuôn ra tin tức động trời. Bàn cổ thần trong ma cung có một vị thần ma đại đế chuyển thế người, thấy tình thế không ổn, vị này thần ma đại đế chuyển thế người trốn. Nguyên bản hai vị chuẩn thần đế, một chết một trọng thương, vị kia người trọng thương cuối cùng bị thu nạp, Lão Bất Tử thống ngự bàn cổ thần ma cung. Mà lúc này đây, Lâm Hảo đám người đã đem nửa cái linh vực cực bắc đều chạy một lượt. Vẫn như cũ không thể tìm tới Gia Gia đám người hạ lạc. Sau 3 tháng, nữ hoa thần ma cung cũng bị công hãm, ngay sau đó vẫn chưa tới nửa năm, sau cùng Trúc Dung thần ma cung cũng bị công hãm, Tam Đại thần ma cung hoàn toàn bị Lão Bất Tử thống ngự, đây cơ hồ đồng đẳng với thái cổ thần ma nơi đã bị Lão Bất Tử thống ngự một nửa. Đạt được những tin tức này về sau, Lâm Hảo không nói gì, hắn là không khuyên nổi hiện tại Lão Bất Tử, càng là không cách nào nhúng tay. Về phần Lão Bất Tử cách làm, hắn sẽ không đi làm ra bất luận cái gì đánh giá, chẳng qua trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được cái thế giới này muốn phát sinh kịch liệt biến hóa. Bát đệ, chúng ta đã đem linh vực cực bắc đều nhanh lục soát khắp. Vẫn như cũ chỉ cảm thấy một cái thân ảnh mơ hồ mà thôi, chẳng lẽ Gia Gia đám người cũng không tại cái này linh vực cực bắc, mà là tại địa phương còn lại. Thế nhưng là lúc trước vị kia thần vương thế nhưng là mang theo Gia Gia bọn người đi đến linh vực cực bắc. Linh Huyền Kiếm trao mày, sắc mặt lộ ra lo lắng. Theo linh vực cực bắc kịch biến, rất nhiều chuyện càng ngày càng khó lấy dữ liệu. Mà linh vực cực bắc cũng biến thành 10 phần hỗn loạn, chém giết không ngừng, bọn hắn liền đã từng gặp được không ít lần, thậm chí tao ngộ 8 vị đỉnh giai thần ma vòng vây, nhưng bởi vì Huyền Thiên cùng nữ hoa thủ hộ sứ Lam Yên Vân tại, ngược lại là không có gì hung hiểm. Mấu chốt là, nhóm người mình không có nguy hiểm, không có nghĩa là Gia Gia Linh Chiến Thiên bọn người an toàn, nếu như thật tại linh vực cực bắc, nhất định phải mau chóng cùng Gia Gia bọn người tụ hợp. Không phải nửa đường phát sinh một số ngoài ý muốn, vậy liền hối hận không kịp. Đi, chúng ta vòng quanh linh vực cực bắc bên cạnh vực tìm nhìn xem. Lâm Hảo nói ra, chẳng biết tại sao, trong lúc mơ hồ hắn có loại không hiểu cảm giác, có lẽ tại những này bên cạnh vực vị trí, có thể tìm tới Gia Gia bọn người. Được, chúng ta đi thôi. Lúc này một đoàn người rời đi linh vực cực bắc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1561. Tại chỗ. Lâm Hảo một đoàn người đã rời đi linh vực cực bắc, nhưng không có cách quá xa, mà là vòng quanh linh vực cực bắc biên cảnh tìm kiếm. Theo thời gian trôi qua, thời gian không phụ người hữu tâm. Hình chiếu đã bắt đầu trở nên rõ ràng, bất quá vẫn là không thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng lại để Lâm Hảo bọn người thấy được hy vọng. Hưu! Nương theo lấy trên lân phiến huyết dịch hóa thành một sợi khói trắng, Lâm Hảo hai người từ trong hoảng hốt khôi phục lại. Bát đệ, ngươi thấy rõ sao? Giống như có một tòa to lớn pho tượng, phía trên đường vân rất cổ lão, bốn bề toàn núi. Nhưng là hư không, nhưng thủy chung là âm u, phảng phất bị che đậy. Lâm Hảo nói đến đây, mắt sáng lên, ta đoán, ra ra bọn người có phải hay không là tại cách nào đó chỗ đặc thù, nói thí dụ như thái cổ bí cảnh, hoặc là một ít đặc thù phương diện bên trong. Linh Huyền kiếm tiếp âm thanh nói ra. Ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là không dám xác định mà thôi, đã bát để ý nghĩ cùng ta không mưu mà hợp, như vậy chúng ta liền nặng tìm những địa phương này. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Chợt, một đoàn người tại phủ cận trong một tòa thành cổ, từ ở lại người tu luyện nơi đó đạt được một chút tin tức. Tại cái này phương viên vạn ước bên trong khu vực bên trong có to to nhỏ nhỏ hơn ngàn tòa thái cổ bí cảnh, mỗi một tòa cách xa nhau đều rất xa, bởi vì không ai biết có được to lớn pho tượng bí cảnh, Lâm Hảo bọn người chỉ có thể từng cách tìm. Hao phí một tháng thời gian, Lâm Hảo đám người đã lục soát gần 970 cái thái cổ bí cảnh, còn lại chỉ có hơn 30. Tại tìm tòi cách trước thái cổ bí cảnh về sau, Lâm Hảo bọn người lập tức chạy tới kế tiếp thái cổ bí cảnh, những này bí cảnh có là tự nhiên thành hình, có thì là thái cổ thời đại cường giả nguyên bản chỗ tu luyện biến thành, đại bộ phận thái cổ bí cảnh đều có hung thu chiếm cứ, mà một phần nhỏ bí cảnh lại là trống rỗng. Đi vào thứ 993 cái bí cảnh, Lâm Hảo bọn người ngừng lại, liên tục tìm kiếm, tất cả mọi người hơi có chút mỏi mệt, không phải thân thể mệt mỏi, mà là tìm quá mệt mỏi. Bây giờ đã còn lại cuối cùng mấy cái, đám người hy vọng đều cảm giác hy vọng không lớn. Tòa này thái cổ bí cảnh là cổ xưa nhất một tòa, theo những người tu luyện kia nói, bên trong hung hiểm không nhỏ, ngay cả đỉnh phong thần vương đều có thể sẽ vấn lạc, cho nên chờ một chút mọi người cẩn thận một chút. Lâm Hảo nhắc nhở nói, ừ, những người còn lại nhao nhao gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lâm Hảo nói xong, dẫn đầu bước vào bên trong, những người còn lại theo sát mà lên, nhưng lại tại bước vào nháy mắt, trên người mọi người lực lượng lập tức biến mất, vô tận u ám cuốn tới, đem bọn hắn cùng nhau kéo vào. Nữ hoa thủ hộ sứ Lam Yên Vân trên người nổi lên thất thải quang mang cuồn cuộn đến cực điểm, lực lượng va chạm hướng những cái kia u ám, thế nhưng là tại chạm đến thời điểm, thất thải quang mang lại bị cắn nuốt hết. Cái này khiến đám người kinh hãi không thôi, phải biết Lam Yên Vân thế nhưng là có thể so với chuẩn thần đế tồn tại, lại đều không thể trấn khai những này u ám. U ám không ngừng đem mọi người nuốt vào trong đó, Lam Yên Vân cũng không ngoại lệ, căn bản là không cách nào chống cự cùng áp chế, chỉ có thể mặc cho hắn thôn phệ. Tất cả mọi người ý thức hoàn toàn biến mất. Không biết qua bao lâu, Lâm Hảo dẫn đầu tỉnh dậy, làm thức tỉnh một khắc này. Tâm hắn dưới bỗng nhiên trầm xuống, trừ bỏ tự thân thể phách bên ngoài, tất cả lực lượng đều biến mất. Lực lượng của ta không thấy. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh giới cũng không thấy. Còn lại đám người nhao nhao tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vô luận là Linh Huyền kiếm, vẫn là địa diễm bọn người là giống nhau, tất cả lực lượng đều biến mất. Huyền Thiên tiền bối, vậy còn ngươi? Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên, hắn coi như chấn định, bởi vì chuyện như thế cũng không phải là lần thứ nhất gặp, từng có qua hai lần lực lượng bị áp chế, đều là bởi vì tiến nhập một số đặc thù nơi nguyên nhân, chờ ra ngoài ra liền có thể khôi phục lại. Lực lượng của ta cũng đã biến mất. Huyền Thiên khẽ lắc đầu. Lam Yên Vân, ngươi cũng giống vậy. Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng Lam Yên Vân. Ừ. Lam Yên Vân nhẹ gật đầu. Xem ra chúng ta tiến nhập một cái khá đặc thù địa phương, đến mức cảnh giới cùng lực lượng tạm thời biến mất, mọi người không cần lo lắng, đối đãi chúng ta rời đi về sau, tất cả cảnh giới cùng lực lượng đều sẽ trở về. Lâm Hảo nói ra. Nghe vậy, đám người an lòng không ít. Chợt, ánh mắt mọi người quét mắt bốn phía, khi thấy hết thảy trước mắt, không khỏi khẽ giật mình, bốn phía một mảnh tối tăm mờ mịt, toàn bộ thiên địa giống như là ngưng kết cùng một chỗ giống như, khó mà tách ra, trừ bỏ mông mông bụi bụi bên ngoài, mọi người thấy không đến những vật khác, thậm chí liền suất liên tục miệng đều khó mà tìm tới. Mất đi lực lượng về sau, tất cả mọi người không cách nào thôi động bất luận cái gì năng lực, Lâm Hảo cũng giống vậy, thông thiên chi nhãn cũng không cách nào vận dụng. Duy nhất có thể dùng chỉ có cảm giác của mình còn có thể phách mà thôi. Chúng ta nên đi như thế nào? không có phương vị, bốn phía đều là tối tăm mờ mịt, căn bản không phân rõ được đến cùng có cái gì, chờ sau đó mọi người tuyệt đối không nên tách ra, không phải một khi đi rời ra, vậy thì phiền toái. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Đột nhiên, hưu, một đạo sắc bén thanh âm truyền đến, chỉ gặp một thanh màu đen gỗ mâu từ mông mông bụi bụi bên trong kích xạ mà đến. Cái này màu đen gỗ mâu lực đạo không yếu, nhưng cũng vẻn vẹn không kém mà thôi. Tại thực lực toàn thịnh thời kỳ, cho dù là thực lực yếu nhất địa diễm bọn người có ngàn vạn loại biện pháp kim, cái này màu đen gỗ mâu chấn vỡ. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người không có lực lượng, cho dù là thực lực mạnh mẽ huyền thiên, giờ phút này cũng chỉ là so với người bình thường hơi mạnh một điểm thôi. Đối mặt cái này bắn ra mà đến màu đen gỗ mâu, lại khổ không lực lượng đi chống cự. Lúc này, Lam Yên Vân phần đuôi quét ngang mà đến, mặc dù nàng không có lực lượng, nhưng là bản thân cực kỳ cường hãn, thể phách vẫn còn ở đó. Răng rắc. Màu đen gỗ mâu bị quét nát. A. Một đạo tiếng kinh dị từ mông mông bụi bụi bên trong truyền đến. Ai? Linh huyền kiếm quát. Không phải hung thú, lại là người. Một chút bối rối từ bên trong truyền đến, xem ra các ngươi cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm, đều là xui xẻo ra hỏa, rớt xuống cái này thái sơ cổ địa tới, đã đều tới, vừa vặn ta mang các ngươi cùng một chỗ trở về. Tuyệt đối đừng động, một khi các ngươi mê thất tại cái này hỗn độn bên trong, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nương theo lấy thanh âm, trong sương mù đi ra một đạo mơ hồ bóng người, theo người đến càng ngày càng gần, bóng người bộ dáng cũng dần dần rõ ràng. Làm Lâm Hạo bọn người thấy rõ người đến thời điểm, lập tức không khỏi ngây ngẩn cả người, mà kẻ đến cũng giật mình, một mặt đờ đẫn bộ dáng. Đại ca, bát đệ, nhị đệ, nhị ca. Lâm Hạo cùng Linh Huyền kiếm hai người ngốc trệ một lát, lập tức cuồng hỉ nổi lên trong lòng, trước mắt không phải người khác, chính là mất tích nhiều năm Linh Huyền Hồ. Nhìn thấy Lâm Hạo hai người, hắn cũng chia bên ngoài kích động, tại chỗ nhảy dựng lên, tiến lên đem Lâm Hạo hai người ôm lấy. Các ngươi không chết liền tốt, không chết cũng quá tốt. Ngươi không phải cũng còn sống. Ha ha, nói cũng đúng, chúng ta đều còn sống, đây là đại hảo sự. Gia gia còn có lão tam, nếu như bọn hắn nhìn thấy các ngươi, khẳng định sẽ sướng đến phát rồ rồi. Linh Huyền Hồ kích động nói. Gia gia bọn hắn cũng ở nơi đây. Lâm Hảo hai người lập tức vui mừng quá đỗi. Tại tất cả mọi người tại, còn có bát để ngươi thành lập Hảo Thiên Thánh Tông cùng thánh một bọn người ở đây, chỉ bất quá có ít người vẫn lạc. Linh Huyền Hồ nói đến đây thanh âm có chút xa xút. Chẳng qua rất nhanh liền khôi phục, được rồi, không nói những cái kia chuyện thương tâm, đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, không phải mấy người hỗn độn thú tới, chúng ta liền đi không được nữa. Hỗn độn thú? Lâm Hạo nhướng mày. Đợi chút nữa lại nói tỉ mỉ, các ngươi đi theo ta, tuyệt đối không nên đi nhầm, cách xa nhau không cần vượt qua một trượng phạm vi. Linh Huyền Hồ thanh âm ầm chứa kích động cùng hưng phấn, dẫn đầu đi tại phía trước. Lâm Hạo bọn người theo sát phía sau. Cái này tối tăm mờ mịt khu vực, bốn phía đều như thế, nếu như không phải có Linh Huyền Hồ dẫn đường, Lâm Hạo bọn người căn bản là đi không ra, hao phí hơn nửa canh giờ, tối tăm mờ mịt khu vực mới biến mất, phun lộ ở trước mắt chính là một mảnh hoang vu cằn cỗi đại địa, trừ bỏ nham thạch bên ngoài, không còn có những vật khác tồn tại, cho dù là một cọng cỏ thân đều không có, chớ nói chi là một cái cây. Trên đường đi, Lâm Hạo ba huynh đệ trò chuyện với nhau. Từ Linh Huyền Hồ nơi đó, Lâm Hạo đã hiểu được, lúc trước đại hoang thế giới kịch biến sau đó, một vị thần vương xuống tới tìm một số có thể bồi dưỡng hậu bối, nhìn chúng linh thần nhất mạch cùng Hạo Thiên Thánh Tông còn có thánh một bọn người lúc ấy đều ở nơi đó. Vị này thần vương bởi vì cùng thánh một bọn người có sâu xa, cho nên liền toàn bộ đều mang tới. Vốn là dự định tiến về thần vực tầng trời dưới, há biết tại tiến lên trên đường. Vị kia thần vương vô ý bị khôi phục thái cổ thần ma đả thương, đang thoát đi thời khắc, vô ý đem mang theo linh thần nhất mạch bảo vật rơi xuống, công bằng cái này bảo vật lọt vào cái này địa phương cổ quái. Mới đầu Linh Huyền Hồ bọn hắn cũng là lọt vào mông mông bụi bụi khu vực, Trải qua vô số lần thăm dò, hao tổn không ít cường giả về sau, mới tìm được đường ra. Cùng Lâm Hạo bọn người, bọn hắn cũng đã mất đi tất cả lực lượng, có khả năng dùng liền là tự thân thể phách còn tốt. Thiên tộc cùng địa tộc thể phách rất mạnh, có cái này hai tộc tương trợ, ngược lại là tại cái này một cái địa phương cổ quái sinh tồn. Các ngươi đến nay còn không có tìm tới ra miệng. Linh Huyền Kiếm hỏi. Không, tạm thời còn không có. Linh Huyền Hồ bất đắc dĩ nói. Hao phí hơn 100 năm, chúng ta chỉ là thăm dò toàn bộ tại chỗ 1% không đến khu vực, còn lại khu vực căn bản là không có cách tiến lên, hung hiểm quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ có người vẫn lạc. Không sao, chỉ cần chúng ta một nhà tề tụ, luôn sẽ có biện pháp. Lâm Hạo an ủi. Bát đệ nói không sai, nhiều như vậy khó khăn đều đến đây, còn sợ trước mắt khó khăn hay sao? Linh Huyền Kiếm nhẹ gật đầu. Lục tộc. Một đạo thanh âm cổ quái từ trên thân Linh Huyền Hồ truyền ra, hắn không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhị ca, ngươi đói bụng. Là có chút đói bụng, liên tục hai ngày đều không đi săn đến con mồi, chẳng qua cũng không quan hệ, tạm thời là không đói chết. Linh Huyền Hồ cười khổ một cái. Ta chỗ này có một ít ăn. Lâm Hạo đang khi nói chuyện, chuẩn bị đi mở ra thiên cương giới. Nhưng lại tại chạm đến thời điểm toàn bộ thiên cương giới không có động tĩnh, mở không ra, cũng thả không tiến đồ vật. Nhìn thấy Lâm Hạo như vậy, Linh Huyền Kiếm mấy người cũng thử nghiệm mở ra mình vòng tay chữ vật, ngạc nhiên phát hiện tất cả mọi người vòng tay chữ vật đều là giống nhau, lại đều không thể mở ra. Này sao lại thế này? Địa Diễm kinh ngạc nói. Đây là tại chỗ hạn chế, tất cả chữ vật đồ vật đều không thể mở ra, cho dù là cưỡng ép đem đánh nát cũng không thể, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có sức mạnh có thể đem vỡ vụn. Linh Huyền Hồ bất đắc dĩ nói ra. Nếu như có thể mở ra vòng tay chữ vật bên trong đồ ăn đủ để cho chúng ta duy trì 1000 năm, hết lần này tới lần khác không cách nào mở ra, cho nên tất cả mọi người muốn ra ngoài đi săn. Nơi này có cái gì con mồi sao? Lâm Hảo hỏi. Không, nơi này không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Không có đồ ăn, vậy các ngươi như thế nào đi săn? Linh Huyền Kiếm ngoài ý muốn nói. Tại chỗ thường xuyên sẽ thu nạp một số hung thú cùng sinh linh tiến đến, cho nên chúng ta thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến đến hỗn độn khu vực nhìn xem, nếu như có hung thú liền nghĩ biện pháp giết bọn chúng, chẳng qua muốn giết chết hung thú không dễ dàng, nơi này rất cổ quái, lực lượng của chúng ta hoàn toàn biến mất, mà hung thú vẫn còn có một số lực lượng tồn tại, một năm có thể giết cách 3-4 con hung thú, đã coi như là thật tốt. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1562, đoàn tụ. Nghe được Linh Huyền Hồ, Lâm Hạo đám người đáy lòng không khỏi nổi lên một tia chua xót. Không nghĩ tới ra ra bọn người ở tại nơi này như thế kham khổ qua hơn 100 năm. Không có lực lượng, tất cả mọi người chỉ có thể đi bộ. Nguyên bản thoáng qua liền có thể đến nơi ngàn dặm, lại hao phí tới tận một canh giờ, chẳng qua huyên để người nhà đoàn tụ, lại là để Lâm Hạo cùng Linh Huyền Kiếm hai người quên đi thời gian, quên đi lộ trình gian khổ. Quá lâu không gặp, huyên để ba người trò chuyện với nhau thật vui. Bích Nguyệt Lam hai nữ còn có Rồng Cẩn đi theo hậu phương, mặt ngậm mỉm cười nhìn ba huyên đệ, các nàng cũng từ đáy lòng thay Lâm Hạo ba người cao hứng. Phía trước gò núi càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng hiểm trở, Linh Huyền Hồ lo lắng Lâm Hạo bọn người khó mà đi qua, muốn kéo một thanh, lại phát hiện trừ bỏ Địa Diễm bọn người có chút gian nan bên ngoài, những người còn lại đều rất nhẹ nhàng, đặc biệt là Lâm Hạo, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Bát đệ, ngươi thể phách không tệ. Linh Huyền Hồ khen. Bát đệ chẳng những là thể phách mà lại thực lực cũng là trong chúng ta mạnh nhất. Linh Huyền Kiếm cười nói. Bát đệ vẫn luôn là mạnh nhất. Linh Huyền Hồ nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại năm đó tại Trung Hoang từng màn, Lâm Hạo tại trở lại linh thần nhất mạch về sau, liền không ngừng triển lộ ra hắn kinh người năng lực, đến cuối cùng đã hoàn toàn siêu việt tất cả huyên đệ. Bò qua 54 tòa gò núi về sau, một cái bốn bề toàn núi thung lũng xuất hiện ở trước mắt. Khe núi này bên trong một mảnh hoang vu cằn cỗi, nhưng lại xây dựng không ít thạch ốp, khoảng chừng hơn vạn nhiều, mà tại thung lũng bên trong chảy xuôi qua một đầu thanh tịnh tiểu hà. Đây là Linh Huyền Hồ nói Hy Sông, cũng là linh thần nhất mạch cùng Hảo Thiên Thánh Tông duy trì cơ bản sinh hoạt nguồn nước. Không có đồ ăn, bọn hắn có thể trèo chống khoảng 3 tháng, nếu là không có nguồn nước, như vậy chừng 1 tháng liền sống không nổi nữa. Chúng ta đến, đại ca, bát đệ, tất cả thúc bá huyên đệ tỷ muội, còn có gia gia bọn hắn đều ở phía dưới. Linh Huyền Hồ kích động chỉ hướng thung lũng. Ừ. Lâm Hảo hai người cũng khó có thể ức chế nội tâm kích động, ngay cả tứ chi cũng hơi đầu động. Ta đi gọi gia gia bọn hắn. Linh Huyền Hồ vút qua mà xuống kích động hô lớn. Tam đệ, tứ đệ, gia gia, các ngươi nhìn là ai về nhà? Về nhà. Lâm Hảo cùng Linh Huyền kiếm thân thể khẽ run lên, con mắt lập tức có chút ẩm ướt, chỉ gặp thung lũng phía dưới, mọi người ảnh đi lại, có dơ lên nặng nề tảng đá, có tại đốt đồ ăn, còn có ngồi xổm ở Hy Sông lấy nước, những bóng người này bên trong có không ít bóng lưng đều rất tinh tường. Nhị ca, ngươi săn giết được hung thú rồi. Cái gì ai về nhà? Linh Hồ, ngươi xuất ngoại đi săn. Tại sao trở lại? Một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp một tên tóc trắng xóa, nhưng hình thể to lớn cường tráng lão giả từ trong đó một cái thạch ốp đi ra, mặc dù mặc trên người cũ nát, nhưng mờ lão nhãn lại lộ ra vô cùng cứng cỏi. Lão giả này không phải người khác, chính là linh thần nhất mạch tộc trưởng Linh Chiến Thiên. Những người còn lại cũng từ thạch ốp đi ra, từng trương khuôn mặt quen thuộc khắc sâu vào Lâm Hảo cùng Linh Huyền kiếm hai người đáy mắt, bọn hắn rốt cuộc khó mà ức chế trong lòng kích động. Ra ra, các ngươi nhìn, ai trở về? Linh Huyền Hồ rơi thân đến Linh Chiến Thiên bên cạnh thân kích động chỉ hướng chỗ cao. Linh Chiến Thiên có chút ngẩng đầu, những người còn lại cũng sống vậy, khi thấy ở vào cao tốc lên Lâm Hảo đám người thời điểm toàn thân lập tức run lên. Hảo Nhi, Kiếm Nhi. Luôn luôn trấn định Linh Chiến Thiên lập tức ánh mắt rung động. Đại ca, bát đệ, thật là bọn hắn, ta không phải hoa mắt. Linh Huyền Hào đám người đã khó mà ức chế nội tâm xúc động. Đại ca cùng bát đệ trở về, các vị đại ca cùng bát đệ trở về. Không biết là ai hô một tiếng, nhất thời yên tĩnh thung lũng ồ lên, đang dơ lên tảng đá, trực tiếp vứt xuống tảng đá, đốt đồ nấu ăn vật cũng không lại để ý, lấy nước ngay cả dùng công trình thủy lợi cố đều vứt xuống. Cơ hồ tất cả mọi người lao qua, từng cái thần tình kích động. Linh Huyền Hào đám người đã xông đi lên, hung hăng cùng Lâm Hảo hai người ở cùng một chỗ. Sau đó trùng điệp đập một quyền, đây là linh thần nhất mạch giữa huyên để chào hỏi phương thức, đánh chúng càng nặng, biểu thị càng là tưởng niệm. Tam đệ, ngươi một quyền này kém chút đánh cho ta không thở được. Bát đệ, một quyền này đánh cho ta đau quá, cùng tảng đá giống như. Một đám huyên để cười mắng vài câu, chợt liếc nhau một cái, ngang đầu cười lên ha hả, có nhiều thứ căn bản là không cần thuyết minh, tựa như là Linh Huyền Hào bọn người đối Lâm Hảo cùng Linh Huyền kiếm hai người lo lắng, vẫn luôn là tiềm ẩn ở trong lòng, không cần cho biết, đồng dạng, Lâm Hảo cùng Linh Huyền kiếm hai người cũng là như thế. Ra ra tới, Linh Huyền Hồ vô, chỉ gặp Linh Chiến Thiên một bước một cái dấu chân, giờ phút này tứ chi của hắn như trước đang run rẩy. Ra ra. Bất hiếu tôn nhi gặp qua gia gia. Lâm Hảo cùng Linh Huyền kiếm hai người đồng thời quỳ xuống, Rồng Cẩn cũng quỳ xuống, nhìn thấy Bích Nguyệt Lam hai nữ có chút không biết làm sao, lúc này lôi kéo các nàng truyền âm một chút, hai nữ gương mặt lập tức ửng đỏ, nhưng cũng quỳ xuống. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Linh Chiến Thiên vỗ Lâm Hảo hai người bả vai, liên tục gật đầu, trong giọng nói khó nén vẻ kích động. Linh Huyền Hồ bọn người vui vẻ không thôi, trải qua nhiều như vậy, có cái gì có thể so với lên một nhà đoàn tụ hơi trọng yếu hơn. Tại thời khắc này, bọn hắn ngược lại mười phần nhẹ nhõm, không cần đi để ý tới tu luyện, không cần để ý tới thế giới biến đổi, chỉ cần người một nhà cùng một chỗ như vậy đủ rồi. Bởi vì Lâm Hạo đám người trở về, Linh Thần nhất mạch chuẩn bị ăn mừng một phen, tất cả nữ tử, còn có một bộ phận nam tử đều tiến đến chuẩn bị đồ ăn. Mà Lâm Hạo mấy người chủ mạch con cháu thì đi theo Linh Chiến Thiên tiến nhập lớn nhất trong nhà đá, tòa này là Linh Thần nhất mạch tạm thời tổ phòng, Huyền Thiên mấy người cũng được thỉnh mời tiến đến, dù sao người tới là khách nhân, người một nhà trò chuyện với nhau thật vui, lấy nước là rượu, nói chuyện phiếm một phen, vui vẻ hòa thuận. Ra ra, cái này tại chỗ đến cùng là cái gì tình huống? Trước đó nghe nhị ca nói, Linh Thần nhất mạch cùng Hảo Thiên Thánh Tông còn có một tộc bên kia đều tại miễn cưỡng duy trì. Đúng, Hảo Thiên Thánh Tông cùng một tộc đâu? Bọn hắn không có ở tại nơi này cái sơn cốc bên trong. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Đoàn tụ qua đi, phải đối mặt liền là tiếp xuống nên như thế nào giải quyết Linh Thần nhất mạch khốn cảnh. Trước đó nghe Linh Huyền Hồ hơi đề cập qua, hiện tại Linh Thần nhất mạch, Hảo Thiên Thánh Tông cùng một tộc đều trôi qua có chút gian nan, mà đích thân mắt thấy từng tới về sau, Lâm Hảo mới biết được nào chỉ là gian nan, đơn giản liền là nhanh muốn sống không nổi nữa. Người khác có lẽ không có chú ý tới, nhưng có lấy cảm giác bén nhạy Lâm Hảo lại phát giác được. Mới vừa nói muốn ăn mừng thời điểm, tộc nhân từ một cái trong nhà đá lấy ra một khối hong gió khối thịt, ước chừng có nửa cái thạch ốt lớn nhỏ, nhìn mặc dù không ít, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể cung cấp mấy trăm người thức ăn mà thôi. Toàn bộ Linh Thần nhất mạch còn lại hơn 5.000 người, mà trước đó Linh Huyền Hồ còn nói qua, hắn đã 3 ngày chưa ăn qua đồ vật. Lâm Hảo đoán chừng cái này một miếng thịt làm hẳn là trong tộc dùng để khẩn cấp hàng tồn, trước mắt đến xem. Đồ ăn là Linh Thần nhất mạch trước mắt khan hiếm nhất đồ vật. Cái này tại chỗ chính là một mảnh kỳ lạ địa phương, chờ một chút ta lại dẫn ngươi đi nhìn xem. Còn Hảo Thiên Thánh Tông cùng một tộc tại khoảng cách nơi đây 100 dặm ba xóa phong đóng quân, lấy ngăn cản kẻ xâm nhập cùng còn lại bộ tộc. Linh Chiến Thiên nói ra. Kẻ xâm nhập cùng còn lại bộ tộc. Nơi này còn có những người khác. Lâm Hảo cùng Linh Huyền Kiếm có chút giật mình. Ừ, có hơn 60 cái bộ tộc, đều là từng cái thời đại rơi vào nơi đây người tu luyện, ở chỗ này chiếm cứ xuống tới, có chết rồi, có thành lập bộ tộc, thu nạp số lớn cường giả, từng cái bộ tộc thường xuyên sẽ vì đồ ăn ra tay đánh nhau, cái này hơn 100 năm qua, chúng ta cũng đánh qua không ít lần, đều là Hảo Thiên Thánh Tông cùng một tộc ngăn cản tại phía trước, mới bảo trụ tộc ta nhiều người như vậy. Linh Chiến Thiên khẽ thở một hơi. Đã mất đi lực lượng về sau, cho dù là thân là thần linh hắn, cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ra ra, chẳng lẽ nơi đây không có ra miệng? Lâm Hảo cau mày nói. Cái này tại chỗ quá mức hung hiểm, không có lực lượng tình huống dưới, cùng người bình thường đều dựa vào sức mạnh chém giết, mà lại thường xuyên còn có người cướp đoạt, lại thêm không có đồ ăn, thực sự quá khổ. Nghe nói là có ra miệng. Nhưng là cụ thể ở nơi nào, không ai biết được, tại chỗ quá lớn. Linh Huyền Hồ chen miệng nói. Đối tại chỗ hiểu rõ nhiều nhất cái nào mấy cái bộ tộc. Lâm Hảo hỏi. Đâm, khi cùng Hưu Tam đại bộ tộc, nghe nói bọn họ đều là từ rất xa xôi thái cổ thời đại chính là chỗ này. Cái này ba cái bộ tộc mỗi một cái đều là có được 10 vạn chiến lực bộ tộc lớn. Bọn hắn trả thành lập thành trì, tất cả bộ tộc cũng không dám đi trêu chọc. Linh Huyền Hào nói ra. Chúng ta cùng đâm tộc giao thủ qua một lần, bọn hắn rất đáng sợ, vẹn vẹn 10 người, liền đánh tan chúng ta hơn 100 người. Nếu không phải một tộc đến giúp chấn nhiếp đâm tộc, chỉ sợ bọn họ đã sớm đến tiến công chúng ta Linh Thần nhất mạch. Bọn hắn là đại tộc, chúng ta lại không có bao nhiêu đồ ăn, bọn hắn đến tiến công chúng ta làm cái gì? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Bọn hắn là đến ăn người. Linh Huyền Hào gương mặt mất tự nhiên co quắp mấy lần. Ăn người. Lâm Hảo đám người sắc mặt biến đổi. Ngược lại là Linh Chiến Thiên bọn người không có quá lớn phản ứng gì thường, rất hiển nhiên đối chuyện như thế đã thành thói quen. Tại chỗ đồ ăn cực kỳ khan hiếm, chỉ dựa vào từ bên ngoài rơi xuống hung thú, nhiều nhất chỉ đủ 200.000 người dùng ăn mà thôi. Cái này tại chỗ chí ít có hơn 5 triệu người, phải nuôi sống những người này, chỉ là hung thú là không đủ. Linh Huyền Hồ giải thích nói. Cho nên những cái kia bộ tộc sẽ nuôi một số người đến làm đồ ăn. Ăn thịt người. Bích Nguyệt Lam mấy người nữ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía Linh Huyền Hồ đám người ánh mắt mang theo vẻ khác lạ. Chúng ta sẽ không ăn người, cho dù là chết cũng sẽ không ăn, nhưng lại cũng không cách nào ngăn cản còn lại bộ tộc ăn, cho nên chúng ta chỉ có thể bảo vệ tốt mình. Cũng chính vì vậy, chúng ta linh thần nhất mạch càng ngày càng suy yếu, không có thức ăn bổ sung, chúng ta khí lực đang không ngừng biến mất. Nếu không phải một tộc bên kia thỉnh thoảng sẽ đưa tới một số trái cây, chúng ta chỉ sợ khó mà chống nổi cái này hơn 100 năm. Linh Huyền Hào thở dài một hơi. Đồ ăn khan hiếm chính là một phương diện, mấu chốt là linh thần nhất mạch tộc nhân đã mất đi lực lượng cùng cảnh giới tu vi về sau, cùng người bình thường không có gì khác biệt, mà tại mảnh này tại chỗ nổi sinh tồn bộ tộc, không biết sinh tồn bao nhiêu đời, sớm đã thích ứng nơi đây. Mà lại phần lớn bộ tộc đều là từ thái cổ tồn tại đến nay, cho nên thể phách cường hoành không nói, khí lực càng là to đến kinh người. Linh thần nhất mạch hơn 6.000 người, so với bất luận cái gì bộ tộc đều muốn yếu đến nhiều, nếu như không phải có Hạo Thiên Thánh Tông cùng một tộc tương trợ, chỉ sợ sớm đã bị giết sạch. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó hơn 10 người đi vào trong thạch thất. Những người này nhìn thấy Lâm Hạo, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Tông chủ, Liệt Hỏa tranh thủ thời gian mang theo Hạo Thiên Thánh Tông đám người quỳ xuống lại. Đứng lên đi. Lâm Hạo đứng lên, nhiều năm sau đó gặp lại, hắn giờ phút này đáy lòng cũng có chút kích động. Ha ha, Lâm huynh đệ, rốt cuộc gặp ngươi lần nữa. Thánh Mộc cực kỳ kích động, đi lên trước cùng Lâm Hạo ôm chặt lấy. Hai người hàn huyên một phen. Từ Thánh Mộc nơi đó, Lâm Hạo mới biết được Mộc giới bởi vì linh vực sát nhập, đại lượng tộc nhân vẫn lạc, cuối cùng chỉ còn lại có không đủ 100 người. Về sau Thánh Mộc dẫn người tiến đến đại hoang thế giới, chuẩn bị nhìn xem Hạo Thiên Thánh Tông vẫn là không mạnh khỏe. Vừa vặn gặp Linh Chiến Thiên cùng Hạo Thiên Thánh Tông tới cùng một chỗ bị vị kia thần vương mang đi. Sau đó, liền là ngoài ý muốn rơi vào tại chỗ bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1563. Tinh không cổ thú. Mặc dù lực lượng cùng cảnh giới bị hạn chế, nhưng là Hạo Thiên Thánh Tông thiên địa hai tộc đều đã thức tỉnh nguyên bản huyết mạch, thể phách cực kỳ cường hoành, nhưng là bởi vì linh vực sát nhập nguyên nhân, bây giờ thiên địa hai tộc chung vào một chỗ chỉ có 200 tên tộc nhân mà thôi. Một tộc trời sinh thể phách liền không như người thường, thân thể của bọn hắn bản thân liền rất cứng cỏi, lại thêm linh vực sau đó, bọn hắn cũng thu được gặp gỡ, thân thể càng thêm cường kiện. Giống như thánh một bực này một giới vương giả càng là 10 phần cứng cỏi, cho dù là một thần khí đều khó mà bị thương đến hắn. Mặc dù một tộc chỉ có 80 người, nhưng tăng thêm thiên địa hai tộc 200 người, ngược lại là khó khăn lắm chặn tại chỗ bên trong còn lại bộ tộc. Sau đó, Lâm Hạo cùng thánh một bọn người hàn huyên rất nhiều, tự nhiên là liên quan tới cái này một mảnh tại chỗ sự tình. Nguyên bản tại đến chỗ này sau đó, linh thần nhất mạch cùng một tộc còn có thiên địa hai tộc còn có một bộ phận người. Nhưng lại tại hơn 100 năm thời gian bên trong chết trận còn lại chỉ có những người này. Đoạn thời gian này, vô luận là Hạo Thiên Thánh Tông, vẫn là linh thần nhất mạch cùng một tộc đều không từ bỏ tìm ra miệng. Có manh mối không có? Lâm Hạo hỏi. Manh mối có một cái, nhưng chúng ta không cách nào chứng thực. Thánh Mộc nói ra. Không cách nào chứng thực. Ừ. Ta trước kia từng chiếm được một tin tức thứ. Khi cùng lột ba cái bộ tộc giống như biết có ra miệng. Cái này từ thái cổ thời đại liền tồn tại đến nay tam đại bộ tộc nếu biết có ra miệng. Vì sao bọn hắn không đi ra? Lâm Hạo nhướng mày. Không rõ ràng, đoán chừng là không muốn rời đi, cũng có thể là bởi vì còn sống ở chỗ này quá lâu, đã thích ứng nơi này đi, cho nên mới trông coi cái này một khối tổ địa không muốn rời đi. Cái này tam đại bộ tộc quá lợi hại, chúng ta cùng bọn hắn một chi đi săn đội giao thủ qua, khí lực phi thường lớn, thể phách cũng rất đáng sợ. Nghe nói tộc trưởng của bọn họ bằng vào khí lực, liền có thể chấn vỡ phương viên một dặm địa. Thánh Mục trầm giọng nói. Phương viên một dặm. Nếu như đổi lại có sức mạnh thời điểm, đừng nói Lâm Hảo bọn người, cho dù là linh thần nhất mạch sao đều có thể làm đến điểm này. Nhưng là bây giờ lại là tại chỗ bên trong, tất cả mọi người đã mất đi lực lượng cùng cảnh giới tu vi, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bằng vào khí lực chấn vỡ phương viên 10 dặm, bực này lực chấn nhiếp tại chỗ bên trong, đủ để chấn nhiếp bất kỳ một cách nào bộ tộc. Đổi lại tại ban sơ lúc tu luyện, thì tương đương với cực cảnh chi địa bên trong linh vương cấp độ, khó trách cái này tam đại bộ tộc trưởng lâu không suy, có cái này ba cái tộc trưởng, ai cũng không cách nào tới đối địch. Ta nghe nói, cái kia ba vị tộc trưởng từ thái cổ thời đại liền sống đến nay. Linh Huyền Hồ bỗng nhiên nói ra. Nghe vậy, Lâm Hảo đám người nhất thời giật mình. Thái cổ thời đại liền sống đến bây giờ. Cái này sao có thể, tuổi thọ của con người không có khả năng có dài như vậy. Địa Diễm nói ra. Cho dù là trong truyền thuyết thần đế, đều chỉ có thể sống tới 500 vạn năm hai bên. Đây chẳng phải là nói cái này ba cái tộc trưởng so với thần đế thực lực còn mạnh hơn. Tin tức này là thật sao? Minh Vũ Yên hiếm thấy mở miệng hỏi. Có thể là thật, các bộ tộc lớn đều đang đồn, mà lại ta nghe nói, có không ít bộ tộc tộc trưởng đều sống mấy cái thời đại, bộ dáng chưa từng có bất luận cái gì già yếu dấu hiệu. Không chỉ là còn lại bộ tộc, liền ngay cả ta trong tộc mấy vị không chút tu luyện, đã thọ nguyên nhanh hao hết con cháu, đều không có bất luận cái gì già yếu dấu hiệu. Nguyên bản chúng ta chả cảm thấy không có khả năng, cho đến hiện tại bọn hắn còn sống cùng nguyên bản không có gì khác biệt. Linh Huyền Hồ nói ra. Sẽ không chết ra. Đây chẳng phải là cùng trong truyền thuyết tiên không sai biệt lắm. Minh Vũ Yên run giọng nói. Nếu như Linh Huyền Hồ nói là sự thật lời nói, như vậy nơi này cũng quá thần kỳ, thế nhưng là thiên địa pháp tắc là không cho phép có sinh linh còn sống lâu như vậy. Mà ở cái này thế gian thiên địa pháp tắc ở khắp mọi nơi căn bản là không người có thể trốn được. Trừ phi. Huyền Thiên nói đến đây, dừng một chút ngữ khí. Trừ phi nơi này đã vượt ra thiên địa pháp tắc, tự thành một giới. Lâm Hảo tiếp vừa nói. Ừ, hẳn là như vậy, cho nên nơi này không có thiên địa pháp tắc can thiệp, cho nên thời gian ở chỗ này dừng lại. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người có thể dài lâu sống sót, sẽ không chết già, trừ phi là xảy ra ngoài ý muốn bố trí. Huyền Thiên nói ra. Nghe vậy, trừ bỏ Linh Chiến Thiên bọn người bên ngoài, những người còn lại đều có chút chấn kinh. Bởi vì cái này khả năng, Linh Chiến Thiên bọn người sớm đã nghĩ qua, cũng biết chỗ này tại chỗ cổ quái, thế nhưng là vô luận như thế nào thăm dò, đều khó mà hiểu rõ nơi đây. Lâm Hảo có chút suy tư. Rất hiển nhiên, cái này tại chỗ ẩn chứa kinh thế bí mật, một cách đã vượt ra thiên địa pháp các khu vực, thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể vĩnh cửu còn sống xuống dưới. Hơn nữa còn có từ thái cổ thời đại liền sống đến bây giờ người. Kỳ thật thái cổ cường giả cũng là thái cổ thời đại liền sống đến bây giờ người, chẳng qua không giống nhau. Những thái cổ kia cường giả là bị ngoài ý muốn phong cấm, nếu như không có bị phong cấm, bọn hắn tuyệt đối không sống tới hiện tại. Mà cái này tại chỗ bên trong ba cái thái cổ bộ tộc tộc trưởng thì là sống thời gian dài như vậy. Có lẽ cái kia ba vị tộc trưởng có thể sẽ biết được nơi này bí mật. Lâm Hảo thầm nghĩ. Bất quá bây giờ đi tìm cái kia ba vị tộc trưởng phiền phức là không thể nào. Tự thân mặc dù thể phách cường hoành, nhưng cũng không cách nào làm đến một quyền chấn vỡ một dặm năng lực. Mà lại cái kia tam đại tộc có 30 vạn chiến lực, nhân khẩu chung vào một chỗ càng là đạt đến 100 vạn. Sức chiến đấu cỡ này đặt ở bên ngoài có lẽ không tính là gì, nhưng tại mảnh này tại chỗ bên trong lại là vô cùng kinh người. Huống chi, Lâm Hảo còn muốn cân nhắc linh thần nhất mạch, Hảo Thiên Thánh Tông cùng một tộc an nguy. Oanh! Một trận cự thạch nhấp nhô tiếng vang đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, đang nói chuyện với nhau Linh Chiến Thiên bọn người, lúc này ngừng lại. Tộc trưởng, không xong, hung thú, có ba cái hạng nặng hung thú xuất hiện tại cốc bên ngoài, chính hướng trong tộc mà đến. Một tên tộc nhân lo lắng vọt vào. Cái gì? Linh chiến thiên đám người sắc mặt biến đổi. Hạng nặng hung thú. Lâm Hảo bọn người mặt lộ vẻ không hiểu. Là chúng ta đối hung thú xưng hô chiều cao một trượng trong vòng hung thú, chúng ta xưng là hạng nhẹ hung thú, cái này hung thú tương đối tốt đối phó, cũng là chúng ta thường xuyên bắt được con mồi chiều cao một trượng trở lên, ba trượng trong vòng xưng là cỡ trung hung thú. Đám hung thú này bởi vì hình thể nguyên nhân, khí lực so với hạng nhẹ hung thú còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Rất khó đối phó, chẳng qua ngẫu nhiên chúng ta cũng sẽ bắt giết đến một hai con. Linh Huyền Hồ tranh thủ thời gian giải thích nói. Mà chiều cao 3 trượng trở lên, 10 trượng trong vòng, chúng ta xưng là hạng nặng hung thú. Đây là khó đối phó nhất hung thú. 30 năm trước chúng ta gặp được một cái chết hơn 100 người mới đem giết chết. Tại chỗ bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ đánh mất đi cảnh giới cùng lực lượng, ở chỗ này hết thảy đều chỉ có thể lấy thể phách và khí lực đến tính toán, cho dù là tại bên ngoài yếu nhất hung thú, chỉ cần thể tích đạt tới 20 trượng trở lên, lại thêm cái kia một thân dày đặc lân giáp, rơi vào tại chỗ bên trong đều sẽ trở thành từng cái bộ tộc ác mộng. Một cái hạng nặng hung thú đều đủ để linh thần nhất mạch tổn thất trọng đại, bây giờ vừa đưa ra ba cái, đây quả thực là tai họa ngập đầu. Thạch thất truyền ra ngoài đến trận trận hô quát, chỉ gặp tất cả linh thần nhất mạch con cháu đã tại trưởng bối dẫn đầu dưới, xông về dốc núi, mà giờ khắc này trên sườn núi đứng đấy ba hàng thân thể khỏe mạnh con cháu, mỗi một cái đệ tử trước mặt đều bày biện một cái rộng chừng ba thước nham thạch. Nệ. Một tên trưởng bối đứng chỗ cao nhất, chỉ hướng dốc núi mặt sau. Ầm ầm. Loạn thạch nhấp nhô, nhao nhao rơi đập mà xuống, dưới đáy truyền đến trận trận nổi giận gào thét. Mặc dù thung lũng bên trong có chút loạn, nhưng là linh thần nhất mạch tất cả mọi người cũng không có loạn, đều đâu vào đấy phân công hợp tác, một số khí lực nhỏ bé liền khiêu động nham thạch, đem những cái kia chuẩn bị xong nham thạch vận chuyển đi lên. Cửu thúc, bọn chúng lân giáp quá dày, nhiều như vậy nham thạch ném xuống đều chỉ trà phá một số da thịt mà thôi, bọn chúng cách chúng ta còn có 100 trượng. Bọn chúng leo thật nhanh. Đừng quản bọn chúng, nện, những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng, chờ sau đó tách ra cái này ba cái hạng nặng hung thú, tuyệt đối không nên để chúng nó cùng một chỗ xông vào chúng ta trong tộc. Đừng quên chúng ta trong tộc còn có chúng ta thê tử cùng hài tử, còn có chúng ta tộc nhân. Ta chết cũng sẽ không để bọn chúng xông tới. Thà rằng chiến tử. Cũng không cho bọn chúng làm bị thương người nhà của chúng ta. Linh thần nhất mạch đám người nhao nhao quát, không ngừng đẩy tới nham thạch, đánh tới hướng cái kia ba cái nhanh chóng lao tới hạng nặng hung thú. Linh chiến thiên đám người đã xông ra thạch thất, một đường phi nước đại, lướt đến sơn cốc đỉnh chóp. Khi thấy phía dưới ba cái hạng nặng hung thú thời điểm, linh chiến thiên đám người sắc mặt thay đổi, bởi vì cái này ba cái hạng nặng hung thú mặc dù bộ dáng khác nhau, nhưng là trên người lân giáp lại là cực dày, mà lại mỗi một khối đều đen kịt vô cùng, giống như tinh vực. Trừ cái đó ra, những này hạng nặng hung thú trên người còn có không ít sắc bén gai cùng dựng thẳng lên lân giáp, những vật này đối với linh thần nhất mạch con cháu tới nói là chí mạng nhất. Có đôi khi hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị bọn chúng làm bị thương, thậm chí sẽ bị cắt đến yếu hại. Chủ yếu nhất là, cái này ba cái hạng nặng hung thú đều có khoảng 9 trượng chiều dài, bực này chiều dài. Đã nhanh đạt tới siêu trọng hình hung thú trình độ, một cái siêu trọng hình hung thú đối với một bộ tộc mà nói, không phải đồ ăn, mà là tai nạn. Ba cái cùng nhau lời nói, cái kia chính là đại tai nạn. Nghĩ biện pháp tách ra bọn chúng. Linh chiến thiên phát ra mệnh lệnh, những người còn lại mặt lộ vẻ ngưng trọng, ai cũng biết, cái này ba cái hạng nặng hung thú xông vào thung lũng, như vậy linh thần nhất mạch người già trẻ em liền sẽ bị tùy ý đồ sát, cho nên không thể để cho bọn chúng xông tới. Tinh không cổ thú. Lâm Hảo ngạc nhiên nhìn lấy ba cái hạng nặng hung thú, ban sơ không thể nhận ra, nhìn kỹ một chút, mới nhận ra đến. Lại đều là tinh không cổ thú, hơn nữa còn là sinh hoạt tại hoang vũ chỗ sâu tinh không cổ thú. Người khác không biết cái này ba cái tinh không cổ thú đáng sợ, Lâm Hạo lại là rất rõ ràng, bởi vì Thương Tuyền thần đế đều tao ngộ qua, đồng thời trả cùng chúng nó ra tay đánh nhau qua, mặc dù cuối cùng chém giết tinh không cổ thú, nhưng Thương Tuyền thần đế đều phí hết không ít công phu. Cái này ba cái tinh không cổ thú bên trong bất luận cái gì một cái, nếu là phóng tới linh vực hoặc là thần vực đi, tuyệt đối sẽ mang đến càng đáng sợ tai nạn, cho dù là tứ đại đế cung những thế lực này xuất thủ, đều muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Chuẩn thần đế cấp độ trở lên có thể so với thần đế tinh không cổ thú, lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn là một lần xuất hiện ba cái này khiến Lâm Hạo cực kỳ chấn kinh. May mắn cái này tại chỗ hạn chế ba cái tinh không cổ thú tất cả lực lượng bằng không. Tùy tiện một kích, đừng nói khe núi này, dù là toàn bộ tại chỗ đều muốn bị đánh nát. Nhìn lấy ba cái tinh không cổ thú, Lâm Hạo chú ý tới bọn chúng trong mắt lộ ra linh trí quang mang, thình lình bọn chúng đều có không thấp linh trí, chỉ là bọn chúng trong ánh mắt lại lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Ban sơ Lâm Hạo tưởng rằng ảo giác của mình, thế nhưng là nhìn một lát sau, cái này ba cái tinh không cổ thú trong mắt sợ hãi nhưng không có tiêu tán. Lam Yên Vân, ngươi có thể cùng bọn chúng giao lưu sao? Lâm Hạo dùng cảm giác truyền âm. Ta có thể thử một lần. Lam Yên Vân nhìn chằm chằm phía dưới ba cái tinh không cổ thú, sau đó miệng bên trong phun ra liên tiếp cổ quái khó đọc âm điệu, cái này chính là tinh không cổ thú vốn có cổ thú ngữ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1564. Cổ thú tinh hoa. Đang theo sông lên ba cái tinh không cổ thú bỗng nhiên ngừng lại, thú trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Linh thần nhất mạch lập tức khẽ giật mình, nguyên bản nhìn Lam Yên Vân tướng mạo kỳ lạ, lại không nghĩ rằng nàng lại có thể cùng cái này ba cái hạng nặng hung thú tiến hành giao lưu, nguyên bản căng cứng tâm có chút lòng xuống dưới. Ra ra, để bọn hắn đình chỉ công kích. Lâm Hạo quay người nói ra. Ừ. Linh Chiến Thiên khoát tay áo, đều đình chỉ công kích. Đá lăn ngừng lại, chẳng qua linh thần nhất mạch một mực đang vận chuyển đá lăn, để tránh đến lúc đó nói chuyện với nhau xảy ra vấn đề, ba cái tinh không cổ thú xông lên. Lam Yên Vân miệng bên trong phun ra cổ quái khó đọc âm điệu, khi thì chậm chạp, khi thì vội vàng, ba cái tinh không cổ thú miệng bên trong cũng thỉnh thoảng phát ra đồng dạng âm điệu cổ quái, cả hai đang không ngừng trao đổi. Một lát sau, Lam Yên Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng, cuối cùng ngậm miệng lại, mà ba cái tinh không cổ thú thì chiếm cứ tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ đợi. Tất cả mọi người nhìn qua Lâm Hạo, mà giờ khắc này, Lâm Hạo đang cùng Lam Yên Vân giao lưu. Bọn chúng vì sao muốn xông qua nơi này? Bọn chúng nói sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, cho nên mới từ nơi này chạy trốn. Lam Yên Vân nói ra. Sinh mệnh nhận uy hiếp. Khi tiến vào đến nơi đây về sau, liền có một loại đáng sợ đồ vật đang truy sát bọn chúng, cho nên bọn chúng mới chạy đến nơi đây. Một loại đáng sợ đồ vật. Lâm Hạo nhướng mày, nghe được những lời này, tất cả mọi người trong lòng lập tức một trận căng lên. Cái này ba cái tinh không cổ thú tại cái này một mảnh tại chỗ bên trong cũng là có chút đáng sợ đồ vật, đánh thẳng vào thậm chí có thể làm cho linh thần nhất mạch tổn thất nặng nề, lại còn có đồ vật để cái này ba cái tinh không cổ thú cảm thấy e ngại. Đồ vật là cái gì? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Không biết, bọn chúng nói đã có 6 cái đồng bạn chết rồi. Lam Yên Vân nói ra. Đột nhiên, giống giống, ba cái tinh không cổ thú ngang tóc ra vang rồi gào thét, chấn động đến sơn tốc hơi rung nhẹ. Đây là bọn chúng đã mất đi lực lượng nguyên nhân, không phải một tiếng này giống phía dưới, chỉ sợ đều có thể chấn vỡ vô số tinh vực. Bọn chúng tiếng giống mang theo thê lương cùng bi phẫn. Ngay sau đó, ba cái tinh không cổ thú vọt lên. Tránh ra, để chúng nó đi qua. Lâm Hạo tranh thủ thời gian vừa quát. Lập tức tất cả mọi người nhao nhao nhường ra một đầu đại lộ, liền ngay cả trong sơn cốc người già trẻ em đều trốn đến xó xỉnh bên trong. Có lẽ là bởi vì trao đổi qua nguyên nhân, ba cái tinh không cổ thú không tiếp tục công kích bất luận kẻ nào, mà là cuồng mệnh chạy trốn. Thú mục bên trong tràn đầy ngưng trọng. Xa xa trong sương mù xuất hiện một tia dị động, Lâm Hạo bọn người mặt lộ vẻ ngưng trọng, linh thần nhất mạch tất cả con cháu, nhao nhao cắn chặt hàm răng. Bởi vì ai cũng không biết sắp gặp phải là cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ so ba cái tinh không cổ thú đáng sợ nhiều lắm. Đột nhiên, cái kia đáng sợ đồ vật xuất hiện. Khi thấy vật này nháy mắt, tất cả mọi người lập tức giật mình, mà Lâm Hạo càng tràn đầy chấn kinh, bởi vì xuất hiện đồ vật không phải khác, mà là một đoàn cổ quái khí thể, phía trên đan sen dày đặc màu lam điện mang, nhìn cực kỳ mỹ lệ. Thần bí chi khí. Lâm Hạo nhìn lấy cái kia một đoàn cổ quái khí thể, không khỏi nhớ tới trong cơ thể mình cái kia một sợi thần bí chi khí, mặc dù cả hai nhìn có chút không giống, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được cái này một đoàn khí thể cùng mình thể nội thần bí chi khí là đồng nguyên đồ vật. Đối với thần bí chi khí đáng sợ, Lâm Hạo là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, cho tới nay hắn vô dụng là bởi vì vật này chính là mình đòn sát thủ. Không đến thời khắc mấu chốt là sẽ không vận dụng, vốn cho là thế gian này đã không có bực này thần bí chi khí, không nghĩ tới cái này tại chỗ bên trong sẽ có, mà lại đạt đến một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này một đoàn thần bí chi khí chính lên núi cốc lướt đến, Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, nếu để cho nó rơi vào trong sơn cốc, thân nhân của mình cùng bằng hữu đều có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Hắn hiểu rất rõ cái này thần bí chi khí đáng sợ, vẹn vẹn một sợi liền uy lực kinh người, bây giờ có to bằng nắm đấm một đoàn. Cái kia một đoàn thần bí chi khí lướt đến tốc độ cực nhanh. Xua tan đi trong sơn cốc linh thần nhất mạch tộc nhân đã quá muộn, Lâm Hạo thật sâu hít một hơi hơi lạnh, tại bên cạnh của mình có gia gia của mình, đại ca bọn người, còn có nữ nhân của mình. Loại kia đau mất thân nhân kinh lịch, hắn không muốn lại tiếp nhận một lần. Nhìn lấy phóng tới thần bí chi khí, Lâm Hạo tâm thần khẽ động, thể nội cái kia một sợi thần bí chi khí phun trào lên, hai chân bỗng nhiên đạp mạnh, dựa vào cường hoành thể phách, một chút nhảy đến cao 10 trượng chỗ. Hạo nhi, Hạo, bát đệ, bát ca. Mọi người nhất thời quá sợ hãi, trước đó bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được Lâm Hạo sẽ làm ra cử động như vậy. Một quyền, thẳng tắp một quyền ném ra, vừa vặn ở vào cái kia một đoàn thần bí chi khí phóng tới phương hướng, ngay tại đánh ra sau đó, nắm đấm ở giữa hiện ra cái kia một sợi thần bí chi khí, nguyên bản muốn vòng qua Lâm Hạo cái kia một đoàn thần bí chi khí, lại đột nhiên lộn vòng trở về, đánh vào Lâm Hạo trên nắm tay. Hạo nhi, Linh Chiến Thiên mắt hổ chừng một cái, đôi mắt muốn nứt, mặc dù không biết vật này là cái gì, nhưng ngay cả ba cái tinh không cổ thú cũng không dám giao phong, tất nhiên là đáng sợ đồ vật, tại cái này tại chỗ bên trong còn có thể bay lượn đồ vật, tất nhiên không phải người bình thường có thể chống cự được. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người giật mình, cái kia một đoàn thần bí chi khí xuyên thấu qua Lâm Hạo nắm đấm. Lại bị hắn hút vào thể nội. Cùng lúc đó, Lâm Hạo bên ngoài thân bốc lên ra từng sợi thần bí chi khí, vần quanh tại hắn quanh thân, nguyên bản hạ lạc thân hình, lại cao ba trượng chỗ ổn định. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy chấn kinh, vốn là nghĩ đến muốn đem những này thần bí chi khí giải tỏa, nhưng lại không nghĩ tới nó chẳng những không cho mình mang đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại dung nhập trong cơ thể mình, chẳng qua cùng nguyên bản cái kia một sợi thần bí chi khí khác biệt, cái này một đoàn thần bí chi khí chỉ là không làm thương hại mình thôi. Cũng không có bị hắn nắm trong tay. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy không hiểu, nguyên bản cái kia một sợi là mẫu thân lưu lại, về sau ngoài ý muốn tăng trưởng một số, hắn cũng không biết cái này thần bí chi khí là vật gì, bây giờ lại thu nạp một đoàn, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, chẳng qua trước mắt đến xem tựa hồ là chuyện tốt, hắn có thể mượn nhờ cái này thần bí chi khí bay lên không? Tại bên ngoài, chỉ cần là người tu luyện, đạt tới linh vương cảnh giới, trên cơ bản đều có thể bay lên không bay vút, cực kỳ thưa thớt bình thường sự tình, Nhưng tại cách này tại chỗ bên trong, lại là trên đời hiếm thấy tất cả mọi người lực lượng cùng cảnh giới tu vi đều biến mất, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào khí lực. Lâm Hạo tự thân thể phách tuy mạnh, nhưng là nơi đây lại là áp chế cổ ma huyết mạch, hắn thể phách chỉ là siêu việt mọi người ở đây mà thôi, cùng cái kia tam đại tộc tộc trưởng so sánh, còn kém không ít, bây giờ có cái này thần bí chi khí, có thể bay lên không về sau. Ngược lại là nhiều một hạng đòn sát thủ. Tựa hồ là phát giác được thần bí chi khí bị Lâm Hạo hấp thu, ba cái tinh không cổ thú tại trong sơn cốc ngừng lại. Linh thần nhất mạch người già trẻ em nhóm vẫn như cũ trốn ở xó xỉnh bên trong, tác tác phát run nhìn lấy cái này ba cái tinh không cổ thú. Lam Yên Vân tại Lâm Hạo bày mưu đặt kế dưới, cùng ba cái tinh không cổ thú bắt đầu trao đổi. Bọn chúng nói, ngươi có thể thu phục cái kia đáng sợ gia hỏa, xác thực rất lợi hại, chẳng qua cái này tên đáng sợ còn có, cho nên để ngươi cũng cẩn thận một chút. Lam Yên Vân nói ra. Còn có, giúp ta tạ ơn bọn chúng. Bọn chúng cũng tại cảm tạ ngươi. Lam Yên Vân nói ra. Ba cái tinh không cổ thú đối Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, chợt liền lướt về phía khác một bên, từ sơn cốc khác một bên rời đi. Đưa mắt nhìn ba cái tinh không cổ thú rời đi, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Ra ra, ta muốn đi bên kia nhìn một chút. Lâm Hạo chỉ hướng thần bí chi khí nơi phát ra nơi, nói với Linh Chiến Thiên. Ừ, cẩn thận một chút. Linh Chiến Thiên khẽ vuốt cằm, đối với Lâm Hạo cái này tôn nhi, hắn là tương đương hài lòng, có chủ kiến của mình không nói, hơn nữa còn thường xuyên làm ra hành động kinh người, hiệu quả cực lớn. Ta cũng đi. Mang ta lên. Bích Nguyệt Lam hai nữ tự nhiên là muốn đuổi theo. Bát đệ, ta đi chung với ngươi đi. Ta đối với nơi này tương đối quen thuộc một số. Linh Huyền Hồ cũng nói. Còn lại đám người cũng phải đi cùng. Chẳng qua lại bị Lâm Hạo cự tuyệt, quá nhiều người. Gặp được nguy hiểm liền phiền toái. Cho nên hắn cuối cùng chỉ đem nhị ca Linh Huyền Hồ cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ. Về phần Lam Yên Vân thì lưu tại nơi này để tránh tinh không cổ thú lại đến. Chậm rãi rơi xuống về sau, Lâm Hạo một nhóm bốn người lúc này xuất phát. Nhị ca, các ngươi thường xuyên bắt được những hung thú kia thức ăn. Lâm Hạo hỏi ý kiến hỏi. Ừ, cái này hơn 100 năm đến chúng ta tộc nhân, bao quát Hạo Thiên Thánh Tông đều ăn đám hung thú này. Một tộc không ăn thịt, bọn hắn chỉ ăn một số kỳ lạ trái cây. Những cái kia trái cây chúng ta ăn không được, chỉ có một tộc có thể dùng ăn mà thôi. Linh Huyền Hồ nói ra. Vậy các ngươi lại không cảm giác thân thể có bất kỳ khó chịu? Lâm Hạo hỏi. Không có a, vẫn luôn rất tốt. Linh Huyền Hồ trả lời. Làm sao? Những hung thú kia có vấn đề? Vẫn là có kịch độc? Ngược lại là không có. Lâm Hạo lắc đầu. Tạm thời vẫn là trước đừng nói cho nhị ca bọn hắn, một mực ăn đều là tinh không cổ thú, không phải bọn hắn tất nhiên sẽ bị hù dọa. Hoang vũ bên trong bất kỳ cái gì một cái tinh không cổ thú, cho dù là kém nhất đều có thể so với chuẩn thần đế lực lượng, có rất nhiều hy hữu chí bảo đều là đến từ tinh không cổ thú thân thể, bao quát huyết nhục của bọn nó, tinh hoa mấy người hết thảy cũng có thể ngưng tụ thành chí bảo. Rất nhiều sao không chí bảo, bình thường người tu luyện cả một đời đều chưa hẳn có thể gặp được, mà Linh Huyền Hồ bọn người lại ăn nhiều như vậy. Lâm Hạo lo lắng thân thể bọn họ xảy ra vấn đề, hơn 100 năm đều là lấy tinh không cổ thú làm thức ăn, chỉ là ngấm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thần bí chi khí tới phương hướng, Lâm Hạo chỉ có thể dựa vào ký ức tìm tới đại khái lộ tuyến. Dù sao phía trước hiện đầy mông mông bụi bụi hỗn độn khí sương mù, khiến cho người khó mà thấy rõ, một đoàn người đi sau nửa canh giờ, gặp hình thể khổng lồ hài cốt, huyết nhục đã biến mất. Chỉ có xương cốt tồn tại. Cái này hung thú hẳn là vừa mới chết không lâu. Linh Huyền Hồ nói ra. Huyết nhục đều không thấy, rõ ràng không phải cắt chém đi, mà giống như là bị vật gì đó hút ăn. Hạo. Vừa rồi cái kia ba cái hung thú nói bọn chúng có 6 cái đồng bạn bị giết, đây cũng là trong đó 6 cái hung thú một trong. Bích Nguyệt Lam nói ra. Ừ, phải là. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm cái này một bộ hài cốt, Này hài cốt toàn thân đen kịt như mực, lên trải rộng đạo đạo tinh ngân, nếu như đặt ở ngoại giới, vật này tất nhiên là hiếm thấy tinh không chí bảo, đáng tiếc ở chỗ này bị áp chế tất cả lực lượng, không cách nào hiển lộ ra nó chân thực bộ dáng tới. Mà lại cố hài cốt này cực kỳ to lớn, Lâm Hạo trong lúc nhất thời cũng không cách nào lấy đi, không khỏi có chút tiếc nuối, lúc này đi lên trước, tiện tay vỗ vỗ, nhưng lại tại bàn tay chạm đến nháy mắt, thể nội thần bí chi khí tuôn trào ra, chớp mắt leo lên tại hài cốt phía trên. Trong chớp mắt, hài cốt biến thành bột phấn, một khỏa từ hài cốt biến thành tinh không cổ thú tinh hoa nổi lên, Lâm Hạo thấy thế, nhanh lên đem chi thu hồi, cái này tinh không cổ thú tinh hoa thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, chính là tinh không cổ thú suốt đời lực lượng ngưng tụ mà thành, mặc dù tại chỗ bên trong toàn bộ sinh linh lực lượng đều biến mất. Nhưng là cái này tinh hoa vẫn tồn tại như cũ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1565. Cầu sắc cột đá. Theo tiến lên, Lâm Hạo bọn người phát hiện còn lại 5 cố tinh không cổ thú hài cốt. Vẫn như cũ là huyết nhục toàn bộ bị thần bí chi khí hút sạch, duy chỉ có còn sót lại hài cốt, mà theo tay chạm đến cổ thú hài cốt toàn bộ xóa đi, trừ bỏ một cái có cổ thú tinh hoa bên ngoài còn lại đều là không có. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, sương mù xám xịt càng ngày càng nhiều, mà khi đi đến cuối thời điểm, một tòa cổ lão bia đá màu đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cấm địa. Nơi này là cấm địa. Linh Huyền Hồ nhìn lấy tòa kia bia đá màu đen, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cấm địa. Lâm Hạo bọn người hơi kinh hãi. Tại chỗ bên trong từng cái bộ tộc đều đưa nơi này coi là cấm địa, cho tới bây giờ không ai dám tới gần qua. Trước kia chúng ta cũng tò mò, nhưng là ra ra cũng không cho chúng ta tới gần. Nói thế gian đã có nơi này tồn tại, tất nhiên sẽ có đạo lý của nó, cho nên chúng ta cũng bị nghiêm cấm tới gần nơi đây. Linh Huyền Hồ nói ra. Cấm địa. Lâm Hạo nhìn chăm chú bia đá màu đen bên trong sương mù xám xịt, chẳng biết tại sao tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán hắn, giống như loại cảm giác này rất cổ quái, lại nhìn cái kia một tòa bia đá màu đen, liền thành một khối tràn đầy cổ lão vận vị, nhưng là phía trên nhưng không có một đầu đường vân hoặc là một cái văn tự tồn tại. Đưa mắt nhìn một lát, Lâm Hạo đi lên trước. Bát đệ. Linh Huyền Hồ tranh thủ thời gian hô. Cái này tại chỗ tràn đầy cổ quái, nói không chừng sẽ có hung hiểm, chúng ta vẫn là trở về đi. Nhị ca không cần lo lắng, ta sẽ không tiến đi, chỉ là muốn chạm đến một chút cái này bia đá màu đen thôi. Lâm Hạo nói ra, chẳng biết tại sao, hắn có loại ý niệm mãnh liệt, muốn sờ lên một chút. Về phần tại sao lại sinh ra ý nghĩ thế này, chính hắn cũng nói không rõ ràng, chỉ là cảm giác mà thôi. Gặp Lâm Hạo không đi vào, Linh Huyền Hồ yên tâm, hắn chỉ lo lắng Lâm Hạo nhất thời tâm huyết dâng trào, tiến vào cái này trải rộng mông mông bụi bụi trong cấm địa, nếu như một khi bị xa vào, rốt cuộc về không được, làm huyên trưởng hắn, không cách nào hướng ra bọn người bàn giao. Đi đến bia đá màu đen dưới, Lâm Hạo đáy lòng cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, lúc này đưa tay ra, ngay lúc ngón tay chạm đến nháy mắt, oanh một tiếng thức hải truyền đến một trận kịch liệt rung động, ngay sau đó răng rắc đồ vật vỡ vụn ra. Hưu! Ý thức phảng phất bị cuốn vào đến một vòng xoáy khổng lồ bên trong, ở cái này vòng xoáy bên trong thời gian cùng không gian đang không ngừng biến mất, không biết cực nhanh bao lâu. Một cái thần bí cảnh bên trong có một tòa cổ lão tế đàn. Phía trên hiện đầy kinh người lôi đình đế văn, tại những này đế văn phía trên, lơ lửng một khỏa che kín áo cổ lôi đình chùm sáng, ở bên trong ẩn chứa kinh khủng hồn phách khí tức. Một hình ảnh lại lần nữa nổi lên, một tên nam tử trẻ tuổi tại một mảnh cổ lão đại địa bên trên, hai tay giơ cao thiên địa quy tắc hóa thành vô tận lôi đình, đánh vào tên này nam tử trẻ tuổi trên người. Thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ mấy người hết thảy đồ vật đều là hóa thành lôi đình ấm ký, đã rơi vào nam tử trẻ tuổi trên người, to lớn như thương không khí thế nổi lên, hắn toàn thân hiện đầy lôi đình ấm ký, đạo đạo đế văn hoành vải, thình lình chính là thành tựu thần đế một khắc này. Không biết qua bao lâu, nam tử trẻ tuổi ngang đầu nhìn về phía chân trời, chỉ gặp trong bầu trời xuất hiện vô tận biến hóa, tại những biến hóa này bên trong ẩn chứa một loại thế gian sinh linh khó mà lĩnh ngộ vô thượng áo nghĩa. Vào thời khắc ấy, nam tử trẻ tuổi ngang đầu cuồng tiếu. Thần đế thân thể nổ tung, hết thảy đều biến mất. Lưu lại một tòa cổ lão bí cảnh, còn có một cái kỳ lạ tế đàn. Thời gian cùng không gian lại lần nữa cực nhanh, không biết qua bao lâu. Hai đạo mơ hồ bóng người xuất hiện ở cái này thần bí bí cảnh bên trong, thấy không rõ hình dạng của bọn hắn, nhưng là hai người cực kỳ chật vật, toàn thân trải rộng vết thương cùng vết máu, rõ ràng là một đôi nam nữ, nam tử thân hình khôi ngô cao lớn, mà nữ tử dáng người mềm mại, bụng của nàng có chút hở ra, bên trong ẩn chứa một cỗ sinh mệnh ba động, thình lình có thai. Hai người thấy được cái quang đoàn kia, tò mò đi tới. Đột nhiên, quang đoàn biến mất, kinh khủng hồn phách khí tức tràn vào nữ tử phần bụng bên trong, hóa thành từng đạo ấm ký, rót vào cái kia một cỗ yếu ớt sinh mệnh ba động bên trong. Lúc này, hình ảnh hoàn toàn biến mất. Lâm Hảo toàn thân run lên, ánh mắt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Hảo, ngươi thế nào? Bích Nguyệt Lam tranh thủ thời gian hỏi. Không có gì. Lâm Hảo lắc đầu, nhưng là nỗi lòng lại chập trùng không chừng. Tại hai cái này hiện hiện trong tấm hình, cái thứ nhất tự nhiên là lôi đình thần đế không thể nghi ngờ, bởi vì bản thân liền có lôi đình thần đế lôi đình thần mâu tồn tại, cho nên hắn cũng không lạ lắm. Ban sơ ký ức hiện ra cái này cái thứ nhất hình ảnh thời điểm, Lâm Hảo trừ bỏ rung động bên ngoài cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng tại nhìn thấy cái thứ hai hình ảnh thời điểm, hắn triệt để ngây ngẩn cả người, cái kia một đôi nam nữ bộ dáng mặc dù thấy không rõ, nhưng là tư thái của bọn họ, lại là khắc sâu tại Lâm Hảo ở sâu trong nội tâm, vĩnh thế đều khó mà quên, bởi vì đó là huyết mạch truyền thừa ban cho, không cách nào đoạn tuyệt. Lâm Hảo có thể khẳng định, một nam một nữ kia chính là mình phụ mẫu linh tướng thần cùng thần linh, mà trong bụng cái kia yếu ớt sinh mệnh hẳn là còn chưa xuất thế mình. Nếu như không có thu hoạch được Thương Tuyền thần đế truyền thừa, Lâm Hảo chỉ là sẽ cảm thấy kỳ quái, sẽ không nhìn ra cái gì, thế nhưng là mình có được Thương Tuyền thần đế truyền thừa, tự nhiên rõ ràng cái kia tế đàn lên chùm sáng là cái gì. Lôi đình thần đế hồn phách. Mà cỗ này hồn phách rót vào yếu ớt trong cuộc sống ý vị như thế nào, Lâm Hảo rất rõ ràng, đó là thần đế mới có thể đi vào làm được chuyển thế. Nói cách khác, Lâm Hảo là lôi đình thần đế chuyển thế thân thể. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mình sẽ thu hoạch được lôi đình thần mâu, vật này cất giữ không biết bao nhiêu vạn năm, lại bị mình thu hoạch được, vốn cho là cái ngoài ý muốn. Há biết từ nơi sâu xa cũng sớm đã có an bài, cái này lôi đình thần mâu không phải lôi đình thần đế không muốn luyện chế hoàn thành, mà là tận lực luyện chế đến một nửa, sau đó lưu lại cho mình chuyển thế thân thể, cũng chính là mình. Đổi lại người khác, biết được việc này sau đó, khẳng định sẽ kích động không thôi, thân là thần đế chuyển thế thân thể. Ngày đó thành tựu kém cỏi nhất đều là chuẩn thần đế cấp độ, thế nhưng là Lâm Hảo đáy lòng lại một trận phát chìm, bởi vì hắn rất rõ ràng thần đế chuyển thế thân thể một khi kích phát ra đến, như vậy lôi đình thần đế ý thức sẽ khôi phục, đến lúc đó cả hai ký ức cùng ý thức sẽ hóa làm một thể. Như vậy, đến lúc đó mình vẫn là mình. Lâm Hảo không cách nào xác định, cho nên hắn mới có này lo lắng. Một khi không phải là của mình ý thức làm chủ đạo, như vậy mình cũng liền tương đương chết rồi, nhiều nhất chỉ là có một bộ phận ký ức tồn tại mà thôi. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Hảo lo lắng, Bích Nguyệt Lam kéo hắn lại tay, dựa vào ở bên người hắn, liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng Minh Vũ Yên cũng đi đến bên hông, to gan vươn tay kéo lại Lâm Hảo, hai nữ gắn bó, phảng phất tại nói cho Lâm Hảo. Vô luận gặp được cái gì các nàng đều sẽ cùng một chỗ gánh chịu cùng đối mặt. Cảm nhận được hai nữ an ủi, Lâm Hảo tâm trầm rãi rơi xuống. Ta cũng không phải không có cơ hội, lôi đình thần đế coi như khôi phục. Cũng chỉ là một sợi còn sót lại ý thức mà thôi, bất kể như thế nào, ta đều sẽ tranh đến cùng. Trời không tuyệt đường người, dù là thiên địa tuyệt tình cũng sẽ lưu lại một sợi sinh cơ. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra dứt khoát. Ầm ầm. Bia đá màu đen rung động kịch liệt lên, chỉ gặp trong cấm địa, những cái kia sương mù xám đang nhanh chóng khuếch tán, nguyên bản hoang vắng đại địa bên trên, xuất hiện một mảnh hiện ra cầu sắc quang trạch thúy bích, rất nhiều kỳ hoa dị thảo xuất hiện tại Lâm Hạo bọn người trước mắt, những này hoa cỏ đều hiện ra cầu sắc quang trạch mọc đầy chín trường khu vực. Mà tại cái này chín trường khu vực trong có một cái nhỏ đầm, sâu không thấy đáy, bên trong thỉnh thoảng có các loại ngư du động, những này cá lớn ước chừng nửa trượng, nhỏ chỉ có lớn bằng ngón cái, mỗi một con cá đầu đều cực kỳ đặc biệt, giống như đầu rồng. Ở cái này nhỏ đầm hậu phương thì là một tòa cổ lão cửu sắc cột đá, cao 9 trượng, rộng 9 trượng, phía trên khắc họa lấy một loại cực kỳ chữ viết xa xưa, mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức. Lại ầm ầm có sức mạnh muốn theo văn trong chữ xông ra giống như. Nhưng lại bị cái này tại chỗ không ngừng tràn ra nồng đậm hỗn độn sương mù xám áp chế. Lâm Hạo từng cùng lão bất tử học qua một số chữ viết xa xưa. Ánh mắt nhìn tòa kia cửu sắc cột đá. Từng chữ cẩn thận phân biệt lấy. Ta từ hồng hoang mà sinh, sống tận vạn cổ. Từ tên là Thái Sơ cùng cực muôn đời chi lực đến nghịch thiên chi vận mở ra tiên nguyên, một mình sáng tạo một giới. Há biết vạn pháp chưa quy nguyên, khó mà thành tựu đúc thế sự nghiệp to lớn. Cuối cùng tinh lực hao hết, vẫn tại sáng tạo nửa giới bên trong. Giải rác một hàng chữ, lại làm cho Lâm Hạo lại lần nữa chấn động. Thái Sơ khai sáng một giới. Dự định dùng cái này giới thành tiên, đúc thành vạn thế cơ nghiệp. Mà càng đáng sợ chính là, vị này Thái Sơ tiền bối vậy mà thành công một nửa, mà cái này một mảnh tại chỗ, chính là vị kia Thái Sơ tiền bối sáng tạo ra cái kia sức mạnh của người nọ, nên đạt đến trình độ nào. Cho dù là thần đế, đều không có bực này năng lực. Nếu như không phải tận mắt thấy, Lâm Hạo thực sự không cách nào tưởng tượng có người có thể làm đến một mình sáng tạo một giới cấp độ, đây cũng không phải là người tu luyện năng lực, mà là gần như trong truyền thuyết tiên, cái thế giới này thật chẳng lẽ có tiên tồn tại hay sao? Nhìn trước mắt cửu sắc cột đá, Lâm Hạo thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Bát đệ, ngươi thế nào? Cái kia cửu sắc trên chỗ đá viết cái gì? Linh Huyền Hồ không khỏi hỏi, hắn nhìn ra Lâm Hạo tựa hồ nhận biết những này cổ lão chữ. Trở về lại nói, nhị ca, ta đi xuống xem một chút. Lâm Hạo nói ra, ngươi, như vậy sao được? Không có chuyện gì. Lâm Hạo nói ra, cái này, tốt. Linh Huyền Hồ gặp Lâm Hạo một mặt kiên quyết, do dự một chút về sau, gật đầu nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nếu như cảm giác được không ổn, lập tức quay người, biết không? Ừ. Lâm Hạo nói xong, vỗ vỗ Bích Nguyệt Lam hai nữ tay, không có lại nói cái gì, trực tiếp nhảy xuống. Kỳ thật cái này nhỏ đầm cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn có thể cảm giác đạt được. Ngay tại nhảy vào nháy mắt, toàn bộ trong tiểu đàm nước, điên cuồng tuôn hướng Lâm Hạo. Thần bí chi khí. Lâm Hạo trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này trong tiểu đàm nước cũng không phải là nước, mà là áp xúc thần bí chi khí, toàn bộ nhỏ đầm thần bí chi khí là bực nào kinh người, nương theo lấy những này thần bí chi khí rót vào, hắn xương cốt, huyết nhục cùng làn da, còn có lông tóc, toàn bộ bị thần bí chi khí tràn ngập. Trong chớp mắt, trong tiểu đàm nước bị triệt để rút sạch. Cái này đầm sâu đạt 9000 trượng. Nếu như không phải Lâm Hạo có thần bí chi khí, chỉ là té xuống coi như không bị ngã chết, cũng sẽ lẳng thành trọng thương. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm thần bí chi khí, vần quanh tại Lâm Hạo quanh thân, đem hắn nâng ở trong tiểu đàm. Bát đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy nhỏ đầm nước không hiểu biến mất, Linh Huyền Hồ cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ lo lắng xông lên, khi thấy Lâm Hạo treo ở trong tiểu đàm, không khỏi thở dài một hơi. Nhị ca, nhanh đi đem tộc nhân gọi tới, đem cái này trong đàm cá đều bắt về. Lâm Hạo chỉ hướng dưới đáy, chỉ gặp tại phía dưới cùng, không biết bao nhiêu cá tại bốc lên nhảy lên, những này cá mỗi một đầu đều hiện ra kỳ lạ cửu sắc, đống tràn đầy 1000 trượng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1566. Ngư Long. Linh Huyền Hồ quay người sau khi rời đi, rất mau dẫn trở về số lớn tộc nhân. Liền ngay cả đại ca Linh Huyền Kiếm mấy người đều chạy đến nơi đây, khi thấy trong đàm cá thời điểm đều kích động không biết nên nói cái gì. Đầm con sâu đạt 9.000 trượng, Linh Huyền Kiếm bọn người tự nhiên là không cách nào đi xuống, chẳng qua Linh Thần Nhất Mạch mang tới một số gân thú, đem những này gân thú thắt ở cùng một chỗ, liên tiếp thành ba đầu dây thừng dài, bên kia dùng da thú khâu lại thành một cái túi lớn. Lâm Hảo mượn thần bí chi khí treo bay tác dụng, mang theo thánh một mấy người một nhóm một tộc người lướt đến đầm con phía dưới. Đem không ngừng bốc lên khiêu động cá nhét vào túi lớn bên trong, mấy người nhồi vào về sau, phía trên linh thần nhất mạch tộc nhân liền hướng lên trên lạp. Lần lượt vận chuyển mặc dù vất vả, nhưng lại tràn đầy vui vẻ cùng khoái hoạt. Liền ngay cả Bích Nguyệt Lam mấy người nữ đều gia nhập trong đó, trên mặt tất cả mọi người đều là tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Quá tốt rồi! Chúng ta có cá ăn. Nhiều cá như vậy đầy đủ tất cả chúng ta ăn rất lâu. Linh Huyền Hào bọn người khó nén vẻ kích động, cái này hơn 100 năm qua, linh thần nhất mạch ở chỗ này chịu đủ dày vò, có rất ít cơ hội ăn no. Hơn nữa còn muốn lo lắng lấy bao giờ cũng đều tiềm ẩn nguy hiểm, còn có tại chỗ bên trong bộ tộc uy hiếp. Hao phí dòng dã 2 ngày thời gian, những này cá mới bị lấy sạch, số lượng nhiều cơ hồ chiếm cứ sơn cốc gần một nửa. Càng thêm thần kỳ là, những này cá rời đi đầm con về sau còn có thể tiếp tục còn sống, không có chết đi dấu hiệu, ngược lại tại trong sơn cốc càng thêm sinh động. Điểm tính qua, những này cá đầy đủ chúng ta tộc nhân ăn được hơn 300 năm, đều không cần lo lắng thức ăn vấn đề. Linh Huyền Hồ kích động chạy tới nói ra. Nào chỉ là ăn được, còn có thể ăn đến rất no, nếu như tiết kiệm một điểm, chí ít có thể đạt tới 500 năm hai bên. Linh Huyền Hảo cười nói. Nghe được những lời này, linh thần nhất mạch đám người đều lộ ra cực kỳ kích động, 500 năm hai bên đồ ăn chứa đựng. Vậy liền mang ý nghĩa cho dù là bọn họ cách này 500 năm chuyện gì đều không làm, liền chỉ ngồi lấy ăn cũng liền đầy đủ, đương nhiên cũng không có khả năng chuyện gì đều không làm. Bất quá đồ ăn cách này một vấn đề lớn giải quyết sau đó, như vậy bọn hắn liền có thể rảnh tay xử lý sự tình khác, tỉ như gia cố sơn cốc, thiết trí nhiều loại bẫy dập, cũng bắt đầu tìm ra miệng loại hình sự tình. Dĩ vãng mặc dù cũng tại làm, nhưng là tìm đồ ăn đã hao tốn một nửa tinh lực. Không nghĩ tới trong cấm địa sẽ có như thế một cái đầm sâu, bên trong còn sống nhiều cá như vậy. Bát đệ, ngươi lần này phát hiện thế nhưng là giải quyết trong tộc đồ ăn thiếu đại phiền toái. Linh Huyền Hồ vỗ vỗ Lâm Hảo bả vai, sắc mặt hưng phấn thật lâu chưa từng tan biến. Các vị huyên đệ nhau nhau mở miệng, Linh Chiến Thiên cũng đi tới. Ra ra. Tất cả con cháu cùng hô lên. Ừ. Hảo Nhi, làm tốt lắm. Linh Chiến Thiên vỗ vỗ Lâm Hảo bả vai. May mắn mà thôi, đúng, ra ra, có một việc một mực quên nói cho ngài. Lâm Hảo nói ra. Ồ. Nói đi. Ta tại thần vực tầng trời giữa thời điểm nhìn thấy ta phụ thân rồi. Lâm Hảo nói ra. Nghe vậy, Linh Chiến Thiên nao nao. Ngay sau đó thần sắc cũng biến thành kích động lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hảo, tựa hồ tại xác nhận giống như. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Lục thúc còn sống quá tốt rồi. Trời phù hộ ta linh thần nhất mạch a, lão Lục còn sống. Linh thần nhất mạch đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tướng thần bây giờ đang nơi nào? Linh Chiến Thiên run giọng hỏi. Phụ thân tiến về thần vực tầng trời trên, mẫu thân bị nhốt rồi, phụ thân đang muốn biện pháp giải quyết. Gia Gia không cần lo lắng, chờ chúng ta rời đi nơi này về sau, lại nghĩ biện pháp đi thần vực tầng trời trên, đến lúc đó cứu phụ thân cùng mẫu thân chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Tốt! Linh Chiến Thiên liên tục gật đầu. Sau đó, linh thần nhất mạch đám người bắt đầu chuẩn bị đại yến. Lần này thu hoạch đông đảo, lại thêm liên tiếp mà đến tin tức tốt, để tâm tình mọi người tốt đẹp, mặc dù không có rượu, nhưng lại lấy dòng suối nhỏ nước thay rượu, tất cả linh thần nhất mạch tộc nhân vui vẻ hòa thuận. Liền ngay cả Minh Vũ Yên hai nữ đều bị linh thần nhất mạch đoàn kết lây nhiễm, nhìn lấy Lâm Hạo trên mặt tràn đầy vui vẻ chi sắc, các nàng cũng không chịu được cao hứng dùm cho hắn. Từ nhỏ đầm vứt ra cá cực kỳ kỳ lạ, căn bản không cần thạch cắt, chỉ cần đặt ở trên lửa một đốt, trong nháy mắt liền quen trần trần dì hương tràn ngập ở trong sơn cốc, vẻn vẹn chỉ là vừa nghe, đám người liền cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đột nhiên mở ra, thư sướng vô cùng. Thịt cá tinh tế tỉ mỉ, xương cá cùng xương cốt cơ hồ mềm hóa, nhẹ nhàng đẩy ra, sẽ phát hiện bong bóng cá bên trong ẩn chứa trong suốt sáng long lanh như mã não cá tử, mỗi một khỏa sung mãn mượt mà, mùi thơm so với thịt cá càng thêm nồng đậm. Cửa vào sau đó, răng môi lưu hương còn chưa nhấm nuốt, liền hóa thành một cỗ kỳ lạ dòng nước ấm tràn vào đám người thể nội. Ban sơ là Lâm Hạo thử qua, chỉ lo lắng những này cá có kịch độc, kết quả cũng không có độc, lúc này hô hào tất cả tộc nhân buông tay buông chân thức ăn. Có những này cá về sau, linh thần nhất mạch tạm thời không cần lo lắng nơi cung cấp thức ăn. Sau đó mấy ngày, Lâm Hạo cùng một ít tộc nhân ra ngoài điều tra, lục soát một số chưa khai thác khu vực, đáng tiếc không có gì phát hiện, bất quá hắn cũng không vội. Linh thần nhất mạch tìm tòi hơn 100 năm đều không phát giác được cái gì, nếu muốn ở trong thời gian ngắn tìm tới ra miệng, vô cùng khó. Cùng thường ngày, Lâm Hạo tìm tòi một lần về sau, liền quay trở về trong tộc. Bành! Một tiếng vang thật lớn từ sơn cốc truyền đến, ngay sau đó răng rắc một tiếng, có đồ vật gì vỡ vụn. Nhị ca, khí lực của ngươi trở nên thật lớn. Đúng vậy a, ta cũng không biết vì sao, hôm nay cảm giác khí lực đặc biệt đủ. Mà lại thân thể so thường ngày đều muốn cứng cỏi được nhiều. Linh Huyền Hồ kích động nói, ở trước mặt của hắn là một khối rồng chừng một trượng nham thạch, đã bị hắn một trượng vỗ nát. Dĩ vãng hắn cũng có thể đập nát nham thạch, nhưng nhiều nhất là hai ba thước mà thôi. Nhị ca cũng có cảm giác này. Ta cũng có, ta cảm giác được khí lực của ta cũng thay đổi lớn. Linh Huyền Hào không khỏi nói ra. Ngươi cũng có. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người khí lực biến lớn, khí lực của các ngươi lại cũng biến lớn. Linh Huyền biểu mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Nguyên bản ta cũng muốn nói, không nghĩ tới các ngươi mới nói. Linh Huyền nhai cũng mở miệng. Thoáng chốc, linh thần nhất mạch một đám con cháu lập tức sững sờ, lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức ý thức được cái gì. Rất hiển nhiên cái này khí lực biến lớn cũng không phải là một người mà thôi, khả năng cơ hồ tất cả mọi người khí lực đều biến lớn. Nhị ca, các ngươi tại cái này. Lâm Hạo chậm rãi rơi vào trong sơn cốc. Bát đệ, ngươi trở về vừa vặn tranh thủ thời gian triệu tập tộc nhân. Linh Huyền Hồ nói ra. Triệu tập tộc nhân. Ừ, mấy ngày nay đến, ta cảm giác được khí lực của mình đang không ngừng biến lớn. Nguyên bản ta coi là chỉ là mình mà thôi, vừa mới biết được, tam đệ khí lực của bọn hắn cũng tại tăng cường. Linh Huyền Hồ nói ra. Trước kia chúng ta khí lực mặc dù cũng tại lâu một chút, nhưng lại không nghĩ mấy ngày nay nhanh như vậy. Ta hoài nghi có thể là bởi vì chúng ta ăn những cái kia kỳ lạ cá nguyên nhân, bất quá bây giờ chả không cách nào hoàn toàn chứng thực, cho nên để ngươi triệu tập tộc nhân đến xác định một chút. Có thể. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Thân là linh thần nhất mạch tộc trưởng, Lâm Hạo tự nhiên có thể triệu tập tất cả tộc nhân, nương theo lấy triệu tập kèn lệnh, tất cả tộc nhân đều tụ tập tới, ngay cả gia gia linh chiến thiên đều chạy đến. Hạo Nhi, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Linh Chiến Thiên hỏi. Ra ra, là như vậy. Lâm Hạo đem Linh Huyền Hồ bọn người trên thân biến hóa giảng thuật một phen. Như vậy, ta mấy ngày nay khí lực cũng tại tăng trưởng, ta vẫn cho là ngày thường không có thức ăn, cho nên không có khí lực nguyên nhân, mấy ngày nay đều ăn uống no đủ, cho nên khí lực liền trở lại, nguyên lai cũng không phải là như thế. Việc này ngươi trước hỏi thăm một phen đi. Ừ. Lâm Hạo để Linh Huyền kiếm bọn người chia mấy đám người, phân tán tiến đến hỏi thăm, rất nhanh đến mức đến kết quả, tất cả tộc nhân mấy ngày nay tới khí lực đều có chỗ tăng lên, mỗi người tăng lên đều có khác biệt, chẳng qua đều so ngày xưa nhiều ba thành trở lên khí lực cao, thậm chí đạt đến nguyên bản gấp hai. Trên cơ bản có thể xác định hẳn là ăn những cái kia cá nguyên nhân. Khí lực tăng trưởng đối với linh thần nhất mạch tới nói thế nhưng là chuyện tốt, khí lực càng lớn, như vậy tại cái này tại chỗ bên trong liền càng có ưu thế. Mà không có gia tăng khí lực cũng có, liền là Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam bọn người, còn có Linh Huyền Kiếm cái này một nhóm đằng sau tiến vào người. Khí lực của các ngươi không có tăng trưởng. Kỳ quái! Chúng ta đều ăn những cái kia cá, làm sao chúng ta lớn, các ngươi ngược lại không có dài. Linh Huyền Hồ bọn người cảm thấy đến có chút khó tin. Có thể là bởi vì chúng ta không có ở nơi này coi thời gian quá dài, cũng có thể là tại chỗ đối với các ngươi sinh ra một số vi diệu ảnh hưởng, chỉ là chúng ta bởi vì thời gian quá ngắn cho nên ảnh hưởng không phải rất lớn mà thôi. Lâm Hạo suy đoán nói. Bát đệ nói cũng có đạo lý. Mặc kệ hắn, khí lực càng lớn tự nhiên là càng tốt, nói không chừng ăn xong những này cá, chúng ta đều có thể giống như cái kia tam đại tộc tộc trưởng, có được đáng sợ khí lực đây. Nếu là như vậy, cái kia còn sợ bọn họ. Được rồi, đều đừng thảo luận, đem những cái kia cá đều nấp kỹ, nhất định phải hào hào giữ vững, ngàn vạn không thể để cho bộ tộc khác nhận được tin tức. Linh Chiến Thiên trầm giọng nói ra. Ừ. Đám người nhao nhao gật đầu. Đừng nói những này cá có thể tăng trưởng khí lực, cho dù là phổ thông cá, lấy bọn chúng số lượng cũng đủ làm cho tại chỗ bên trong rất nhiều bộ tộc điên cuồng. Dù sao cái này tại chỗ bên trong đồ ăn cực kỳ khan hiếm, cho dù là tam đại bộ tộc cũng không ít tộc nhân trường kỳ ở vào lưỡng dạ nửa cơ trong trạng thái. Rống. Một trận gầm nhẹ bỗng nhiên từ sơn cốc phía bên phải truyền đến, chỉ gặp một cái tinh không cổ thú xuất hiện ở phía trên thung lũng, ngay sau đó 6 cái tinh không cổ thú lướt đi ra, cái này 7 con tinh không cổ thú hình thái khác nhau, nhưng là mỗi một cái đều đạt đến 9 trượng trở lên. 7 con tinh không cổ thú xuất hiện, để linh thần nhất mạch lập tức lâm vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, Linh Chiến Thiên bọn người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trên thung lũng. Ra ra, để tộc nhân trước chia ra tay, ta cùng Lam Yên Vân đi hỏi một chút. Lâm Hạo nói xong, mang theo Lam Yên Vân, lướt đến phía trên thung lũng. Trong đó 3 cái tinh không cổ thú, Lâm Hạo sớm đã nhận ra, chính là lúc trước cái kia 3 cái, còn lại 4 cái lại là chưa thấy qua, hiển nhiên là cùng nhau đến đây. Cổ thú ngữ từ Lam Yên Vân miệng bên trong phát ra, cầm đầu tinh không cổ thú cũng thổ lộ ra cổ thú ngữ. Nói chuyện với nhau một lát sau mới dừng lại. Bọn chúng nói lần này tới là không có ác ý gì, chỉ là ngửi thấy ngư long khí tức, cho nên mới tới. Lam Yên Vân nói ra. Ngư long. Bọn chúng nói là những cái kia cá. Ừ, bọn chúng nói cái này ngư long tại hoang vũ bên trong cực kỳ hiếm thấy, là rất nhiều tinh không cổ thú cùng sinh linh suốt đời theo đuổi bảo vật một trong. Bọn chúng biết cái này ngư long lai lịch. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Hắn tuy biết những này cá bất phàm, nhưng cụ thể là lai lịch gì lại là không rõ ràng, chẳng qua có thể bị vị kia cơ hồ gần với tiên nhân vật nuôi nấng, hẳn không phải là phàm vật. Biết một số, những này ngư long sinh ra tại bên trong hỗn độn, tại hoang vũ thành hình trước đó liền đã tồn tại, có được cực kỳ huyền diệu kỳ hiệu. Có thể làm cho rất nhiều sinh linh thoát thai hoán cốt, nhưng là ngư long tại hoang vũ bên trong cực kỳ thưa thớt, có cổ thú cả một đời đều chưa hẳn có thể gặp được. Lam Yên Vân nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1567. Trăm vạn huyết mạch. Lâm Hạo không nói gì thêm, dựa vào cảm giác bén nhạy, có thể cảm nhận được cái này 7 con cổ thú vẫn luôn đang chú ý những ngư long kia, chỉ là nhiếp với mình trên người thần bí chi khí, không dám tới gần. Nhị ca, ngươi để cho người ta làm 1000 đầu ngư long cho cái này 7 con cổ thú đưa qua. Lâm Hạo quay đầu đối một bên Linh Huyền Hồ nói ra. Đầu tiên là khẽ giật mình, Linh Huyền Hồ lúc này minh bạch Lâm Hạo ý tứ. Nhẹ gật đầu, lập tức dẫn người tiến đến đem 1.000 đầu hình thể khá lớn ngư long gói kỹ, đưa đi lên. Nói với chúng, những này ngư long đưa cho bọn chúng. Lâm Hảo nói với Lam Yên Vân. Ừ. Lam Yên Vân dùng cổ thú ngữ cùng 7 con cổ thú tiến hành giao lưu. 7 con cổ thú nhìn thật sâu Lâm Hảo một cách về sau, khẽ gật đầu biểu thị cảm tạ, sau đó kéo lên 1.000 đầu ngư long, rời đi sơn cốc. Linh thần nhất mạch khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là tại chỗ tối tăm, 3 đạo nhân ảnh đang núp ở trong góc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào dấu ở trong sơn động đại lượng ngư long, ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. 3 người này ảnh làn da thô dày, hình thể to lớn cường tráng, hốc mắt lõm đen nhánh, trên mặt hiện đầy đặc thù đường vân. Thật không biết cái này nho nhỏ linh thần bộ tộc từ nơi nào làm ra nhiều như vậy đồ ăn. Người cầm đầu khóe miệng nước bọt đều muốn chảy xuống, không khỏi lau lau rồi một phen. Ta đói. Nữ nhân, thật nhiều nữ nhân. Những nữ nhân này thật trắng non, so với trong tộc những lão bà kia đều tốt hơn được nhiều, ta muốn các nàng. Một người khác phát ra trận trận gầm nhẹ, giống như đói khát đã lâu, giống như dã thú. Chúng ta hồi tộc bên trong đi thông chi tộc trưởng. Còn lại 2 người liên tục gật đầu, bọn hắn đã không thể chờ đợi, nhiều như vậy đồ ăn, còn có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, trước đó không có đồng thủ, là bởi vì bọn hắn chỗ bộ tộc dự định trước nuôi nhốt một đoạn thời gian, hiện tại đã không cần lại quyển dưỡng. Lúc này, cái này 3 cái bộ tộc tộc nhân liền muốn từ chỗ tối tăm bắt đi. Đột nhiên, một bóng người hoàng đứng ở 3 người trước mặt, một đầu trắng bạc tóc là như vậy chớp mắt. Thần sắc bên trong tràn đầy lạnh lùng, đột nhiên xuất hiện, để 3 người này giật nảy mình, lập tức thẹn quá hóa giận, liền muốn tiến lên giết chết nam tử tóc bạc này, nhưng làm nhìn người nọ lơ lửng tại cao 3 thước chỗ thời điểm, 3 người bộ tộc tộc nhân lập tức trợn tròn mắt. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao lại bay? Cầm đầu bộ tộc tộc nhân run giọng nói. Hừ! Lâm Hảo quay người xông vào trong 3 người, một quyền nện ở cầm đầu bộ tộc tộc nhân trên phần bụng, lấy cường hoành thể phách ẩn chứa lực lượng cực mạnh, tên kia bộ tộc tộc nhân bị oanh bay mà ra, hung hăng đâm vào trên vách đá, phun ra một miệng lớn máu đen, lập tức đã mất đi lực lượng. Còn lại 2 cái bộ tộc tộc nhân kịp phản ứng, cắn răng xuất thủ, nhưng là Lâm Hảo tốc độ nhanh hơn bọn họ được nhiều, quay người đá ra 2 cước. 2 cái bộ tộc tộc nhân lập tức bị đá bay mà ra, đâm vào trên vách đá về sau triệt để ngất đi. Linh Huyền Hồ bọn người nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy đến, khi thấy 3 cái bộ tộc tộc nhân, sắc mặt hơi đổi một chút. Là ác tộc gia hỏa, lại chạy tới giám thị chúng ta. Xem ra sự tình không ổn, cái này ác tộc mặc dù không lớn, nhưng cũng có 1.500.000 chiến lực. Mà lại bọn hắn có đặc thù đưa tin phương thức. Nói không chừng đã biết chúng ta trong tộc có hải lượng ngư long. Linh Huyền Hồ trầm giọng nói ra. 1.500.000 chiến lực đối với linh thần nhất mạch mà nói, thế nhưng là cực kỳ khủng bố đối thủ. Phải biết toàn bộ linh thần nhất mạch lại thêm Hảo Thiên Thánh Tông cùng một giới cường giả, cũng bất quá mới 6.000 chiến lực mà thôi, cả 2 chênh lệch gần gấp 3 2 bên. Nhị ca, ngươi khiến người khác làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, ta đi ác tộc bên kia nhìn xem. Bát đệ, ác tộc cũng không phải dễ trêu, tộc trưởng của bọn họ sống 3 cái thời đại, thể phách cực kỳ đáng sợ. Khí lực cũng rất khủng bố, nếu không ta cùng đi với ngươi đi. Linh Huyền Hồ nói ra. Không cần, ta có thể bay lướt, nếu là gặp được nguy hiểm, liền lập tức lui cách. Lâm Hảo nói ra. Cái này, liền để bát để đi thôi, chúng ta đi cũng không giúp được một tay, nói không chừng sẽ còn trở thành vướng víu, lấy bát để năng lực, hẳn là không bao lớn vấn đề. Linh Huyền Kiếm nói ra, ừ. Sau đó, Linh Huyền Hồ bọn người trở về trong tộc bắt đầu khẩn cấp bố trí chuẩn bị chiến đấu, sơn cốc 4 phía, bài bố lên líp nha líp nhít gai đá. Những này gai đá là linh thần nhất mạch tộc nhân mài đi ra, chủ yếu để mà phòng ngự các loại bẫy dập hiện đầy sơn cốc chung quanh. Không có lực lượng cùng cảnh giới đối chiến cùng người thường, dựa vào đều là các loại bẫy dập còn có chủ yếu phòng ngự. Áp tộc khoảng cách linh thần nhất mạch ước chừng có 500 dặm lộ trình, là người gần nhất bộ tộc một trong, cũng là linh thần nhất mạch từ trước đến nay tử địch. Từ hơn 100 năm trước tiến vào nơi đây về sau, áp tộc liền thường xuyên đến quấy rối, có không ít linh thần nhất mạch con cháu liền chết tại áp tộc trong tay. Vì mau chóng chạy tới, Lâm Hạo lấy thể nổi cái kia một sợi thần bí chi khí, điều động quanh thân cái khác thần bí chi khí, lướt về phía áp tộc chỗ khu vực. Một lúc lâu sau, Lâm Hạo rơi vào một ngọn núi sườn núi bên trên. Hiện ra ở trước mắt hắn chính là một tòa lấy cự thạch đắp lên cỡ nhỏ thành trì. Tòa thành trì này lên mỗi một khối nham thạch đều lây dính đại lượng vết máu khô khốc, thậm chí có không ít hài cốt đắp lên ở phía trên, đại lượng là nhân tộc hài cốt. Bộ tộc lối vào chỗ, xúm lại một đám bộ tộc người. Những người này hình thể cao lớn, làn da thô ráp, khuôn mặt xấu xí, liền ngay cả nữ tử cũng là như thế. Phụ hòa, phụ hòa. Một trận tiếng kêu gào truyền đến, nguyên bản xúm lại cùng một chỗ bộ tộc người, nhao nhao đứng lên, hướng phía nội thành tụ tập gần 3 vạn áp tộc người, rất nhanh liền tụ tập tại thành trì trung ương, ở nơi đó có một cái đài cao, phía trên để đó một cái tảng đá khắc thành ghế đá. Thùng thùng. To lớn thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên cao tới 3 trượng thân hình to lớn áp tộc người hướng đi đài cao theo người này xuất hiện, tất cả áp tộc người phát ra trận trận reo hò. Vị này hẳn là áp tộc thủ lĩnh. Lâm Hạo nhìn chăm chú tại phía xa ngoài 5 dặm thành trì, mặc dù lực lượng cùng cảnh giới hoàn toàn biến mất, nhưng là cảm giác của hắn nhưng như cũ tồn tại, khoảng cách 5 dặm cũng không xa, đứng chỗ cao liền có thể thấy rõ hết thảy. Ngao! Áp tộc thủ lĩnh ngang đầu gào thét một tiếng, giơ hai tay lên thật cao, các vị tộc nhân, nói cho mọi người một tin tức tốt, chúng ta tới gần một cái mới tới nhỏ bộ tộc, không biết từ nơi nào làm rất nhiều đồ ăn, những thức ăn này đầy đủ chúng ta bộ tộc ăn rất dài thời gian, các ngươi đem sẽ không lại đói bụng. Oa! Cướp sạch bọn hắn đồ ăn! Ta muốn nữ nhân của bọn hắn! Đem bọn hắn chộp tới toàn bộ nuôi nhốt, không có thức ăn thời điểm liền ăn hết bọn hắn. Áp tộc tộc nhân lập tức sôi trào. Rất tốt, đi, lưu lại 5.000 chiến lực, 1.000 chiến lực theo ta đi. Áp tộc thủ lĩnh vung tay lên. Thoáng chốc. Áp tộc tộc nhân như là dòng lũ, xông ra thành trì, 1.000 người dầm trên đại địa. Phanh phanh rung động, áp tộc thủ lĩnh ngồi tại to lớn xương thu chế thành trên cáng cứu thương, từ 16 tên thân thể khỏe mạnh áp tộc tộc nhân dơ lên, đi theo 1.000 chiến lực hướng linh thần nhất mạch phương hướng chạy đi. Nhìn lấy tuôn trào ra áp tộc tộc nhân, Lâm Hạo biến sắc, khoảng cách 500 dặm, những này áp tộc người lại nhanh chóng hướng về lướt. Hiển nhiên những này áp tộc người khí lực cực lớn, bằng không thì cũng không dám như vậy hành quân. Cái này 1.000 người nếu là xông vào đến linh thần nhất mạch, tất nhiên sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Lấy những này áp tộc tốc độ của con người, vọt tới linh thần nhất mạch nhiều nhất cần hơn một canh giờ một số mà thôi. Hiện tại chạy trở về thông chi chỉ sợ là không còn kịp rồi. Nhất định phải ở chỗ này chặn đứng bọn hắn mới được, coi như không thể chặn đứng. Cũng phải đuổi tại bọn hắn vọt tới linh thần nhất mạch trụ sở trước đó, chế tạo một số hỗn loạn. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm vị kia áp tộc tộc trưởng, chỉ thấy người này hình thể cực kỳ to lớn cường tráng, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, tràn đầy đáng sợ khí lực. Nhìn chằm chằm một lát sau, thân hình khẽ động, thần bí chi khí đem hắn nâng lên, bay lượn đến cao trăm trượng không về sau, từ từ lướt đến hậu phương. Áp tộc vẫn luôn tại tới trước, hoàn toàn không có chú ý tới tình huống chung quanh, hiển nhiên bọn hắn đã bị đại lượng đồ ăn, còn có nữ nhân hấp dẫn, hiện tại liền đợi đến tiến về hưởng thụ. 5 trượng, 4 trượng, khoảng cách áp tộc thủ lĩnh đầu càng ngày càng gần, tại đến 3 trượng thời điểm, Lâm Hạo bỗng nhiên thu hồi tất cả thần bí chi khí, từ chỗ cao rơi xuống tới gần áp tộc thủ lĩnh đầu một khắc này, một trượng hung hăng đập vào phía trên. 3. Đủ để đập nát nham thạch, một chưởng đánh vào áp tộc thủ lĩnh trên đầu, nguyên bản Lâm Hạo coi là một chưởng có thể đem chụp chết, lại không nghĩ rằng cái này áp tộc thủ lĩnh không chết, chỉ là thất khiếu bị đánh ra máu tới, kịp phản ứng về sau, thô dày vô cùng tay bắt đi lên. Chiêu này bắt lên đến, Lâm Hạo cảm thấy nguy cơ, bởi vì cái tay kia là màu xanh, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chí mạng kịch độc. Lúc này cắn răng một cái, tâm thần khẽ động, cánh tay phải chấn động mạnh một cái, áp xúc tại thể nội lôi đình thần mâu, lập tức phá vỡ bàn tay phải, máu tươi cuồng phúng mà ra. Kịch liệt đau nhức, Lâm Hạo đã không để ý tới, bắt lấy lôi đình thần mâu trực tiếp đâm xuống dưới. Mặc dù lôi đình thần mâu lực lượng cũng bị áp chế, nhưng là bản thân nó chất liệu nhưng vượt xa bất luận cái gì đồ vật, mà lại vô cùng sắc bén, cả chuôi thần mâu xuyên thẳng qua mà ra, trực tiếp xuyên thấu cái tay kia, cũng hung hăng đâm vào áp tộc thủ lĩnh trong đầu. Lập tức, áp tộc thủ lĩnh nơ gơ e o đầu đã chết đến mức không thể chết thêm. Thủ lĩnh chết rồi. Không biết là áp tộc cái nào tộc nhân hô lớn một tiếng, toàn bộ áp tộc lập tức lâm vào hỗn loạn. Tám cái hộ vệ kịp phản ứng, trong tay búa đá chém về phía Lâm Hạo, mặc dù đã đang tránh né, nhưng vẫn là bị bên trong một cái búa đá phá bên trong, mặc dù búa bất lợi, nhưng lực đạo lại là rất đáng sợ. Lâm Hạo bả vai bị hoạch xuất ra một đạo xé rách vết thương, máu tươi chảy ròng. Theo thần bí chi khí tràn ra, Lâm Hạo đằng không mà lên, đồng thời huy động lôi đình thần mâu, đánh rớt dày đặc ném bắn mà đến thạch mâu. Thủ lĩnh vừa chết, lại thêm Lâm Hạo bay lên không bay lượn, việc này tại áp tộc bên trong gây nên cực lớn chấn động, có nói là đáng sợ đồ vật, có nói là trời giáng áp vật cảnh cáo bọn hắn không thể lại đi cướp đoạt, một số áp tộc tộc nhân thậm chí sợ choáng váng. Mặc dù các bộ tộc lớn đều rất cường đại, nhưng là bọn hắn đối một số thần bí sự tình cũng rất kính sợ, giống như Lâm Hạo có thể bay lượn, vốn là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại thêm vô cùng cường đại tộc trưởng chết rồi. Cái này khiến áp tộc tộc nhân lập tức cảm thấy đã mất đi hy vọng. Nhất thời toàn bộ trong bộ tộc bộ xuất hiện khác nhau, có muốn đi tiến tông, có muốn lui về, có thì nói muốn rời khỏi, bởi vì ý kiến không thống nhất, áp tộc tự nhiên là lấy nguyên thủy nhất phương thức đến giải quyết, cái kia chính là chém giết cùng một chỗ. Nguyên bản có tộc trưởng áp chế, ngược lại là không có gì, nhưng là hiện tại tộc trưởng chết rồi, áp tộc không có thủ lĩnh, tự nhiên là sẽ lâm vào hỗn loạn, có muốn làm mới tộc trưởng, tự nhiên muốn liều chết giết người, chỉ có như vậy mới có thể trấn nhiếp tất cả tộc nhân. Lâm Hạo không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này, cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, dù sao chết nhiều một cái, linh thần nhất mạch liền thiếu đi thụ điểm uy hiếp. Ước chừng chém giết 3 canh giờ, áp tộc bên này đã tử thương hơn phân nửa, có tộc nhân trốn, mà có thì quay trở về trong tộc. Nhìn thấy áp tộc đã mất đi hơn phân nửa chiến lực về sau, Lâm Hạo chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên chú ý tới áp tộc tộc trưởng trên cổ treo một cái màu đen mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ có chút kỳ lạ, 6 tên hộ vệ đang gắt gao thủ hộ lấy, đồng thời cũng tại đề phòng, hiển nhiên bọn hắn cũng muốn tranh đoạt cái này màu đen mảnh vỡ, chỉ là còn không có động thủ thôi. Hưu! Lâm Hạo đáp xuống thừa dịp 6 tên hộ vệ còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp rút ra màu đen mảnh vỡ, sau đó thần bí chi khí cùng một chỗ, lại lần nữa lướt về không trung, ngay tại chuẩn bị nghiên cứu thời khắc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thể nội cổ ma huyết dịch không hiểu sôi trào lên, những huyết dịch này tại thân thể các nơi lưu chuyển. Trăm vạn giọt cổ ma huyết dịch. Ta đã đạt đến 100 vạn giọt. Thế nhưng là ta trước đó mới 99 vạn giọt mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì giết áp tộc thủ lĩnh? Lâm Hạo kinh hãi nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1568. Sáu đại bộ tộc. Trăm vạn huyết mạch, dung hợp tinh hạch, một lần nữa dựng vận, liền có thể thành tựu cổ ma. Nhưng nơi này là tại chỗ, có thể hay không thành tựu cổ ma thân thể, Lâm Hạo cũng không cách nào xác định. Vẫn là thử một lần, cổ ma thân thể có được vô thượng thể phách. Sau này tất nhiên muốn đối mặt tam đại tộc. Lâm Hạo thầm nghĩ. Áp tộc bên kia đã tổn thất hơn phân nửa chiến lực, thủ lĩnh vừa chết, tất nhiên sẽ có mấy thủ lĩnh kế nhiệm. Nhưng là này lại trải qua một phen nội đấu, đối linh thần nhất mạch uy hiếp cũng sẽ không rất lớn. Nhưng là Lâm Hạo lo lắng chính là bộ tộc khác. Bởi vì không thể nào đoán trước đến bộ tộc khác lúc nào sẽ xuất thủ. Vừa rồi trận chiến kia, Lâm Hạo thương thế mặc dù không phải rất nặng, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể liền giống như người bình thường, từ từ khôi phục lại, bởi vì cổ ma tái sinh lực lượng đã biến mất, hiện tại chỉ có thể dựa vào thân thể tự nhiên khôi phục, đương nhiên cái này khôi phục quá trình phải cần một khoảng thời gian. Linh thần nhất mạch có được đại lượng đồ ăn sự tình, khả năng chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, Lâm Hạo rất rõ ràng, một khi việc này bị người phát giác, tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài, cho nên tiếp xuống linh thần nhất mạch sẽ đối mặt với cực lớn hung hiểm, lấy linh thần nhất mạch lực lượng bây giờ. Căn bản là khó mà chống cự những này phong hiểm. Thành tựu cổ ma là tất nhiên. Suy tư một lát, Lâm Hạo quyết định lập tức thu nạp tinh hạch càng nhanh càng tốt, bởi vì thời gian đã không dung hắn tiếp tục chờ ở lại. Lúc này, Lâm Hạo từ trên người lấy ra một khỏa sáng chói tinh hạch, lúc trước hắn cũng không có để vào thiên cương giới bên trong, mà là đem vật này thu tại cái túi nhỏ bên trong. Viên này tinh hạch là Thái Cổ Thần Đế Vũ đưa tặng, chính là thương không tinh hạch, thuộc về đứng đầu nhất tinh hạch. Vật này thưa thớt đến cực điểm, từ xưa đến nay cũng bất quá mới ra ba khỏa. Răng rắc, tinh hạch vỡ vụn, vô tận tinh mang rót vào Lâm Hạo thể nội. Rống, phảng phất từ xa xôi thời đại phát ra chấn động thương vũ gầm thét, Lâm Hạo thân thể lập tức biến thành huyết hồng sắc, từng đầu gân xanh nổ trương, phảng phất muốn nứt vỡ làn da, giống như một cái to lớn vô cùng tinh thần biến ảo ở phía sau hắn, viên này tinh thần chậm rãi bao phủ tới. Răng rắc răng rắc. Lâm Hạo trên thân nổi lên dày đặc tinh thần tinh thể. Hắn cảm thấy mình đều nhanh hóa tan thể nội trăm vạn nhỏ máu mạch điên cuồng phun trào, từ thể nội tràn ra, rót vào tinh thần tinh thể bên trong, lưu chuyển một vòng về sau, lại tuôn ra trở về thân thể của hắn. Một lần tiếp một lần, Lâm Hạo cuộn rút lên, phảng phất trở về đến mẫu thể bên trong, giống như, vào thời khắc ấy thức hải của hắn chỗ sâu phát ra một trận răng rắc giòn vang, từng cách đặc thù hình ảnh nổi lên. Một mảnh hoang vắng đại địa bên trên, một tên nam tử trẻ tuổi từ đại địa dưới đáy phá xuất, tại trước mắt của hắn chính là một trận kinh thế hảo kiếp, thiên địa pháp tắc phun trào, phảng phất không muốn để cho nam tử trẻ tuổi này còn sống tạ thế ở giữa, giống như, nương theo lấy một cỗ tiếp một cỗ lực lượng kinh khủng sông rơi xuống, nam tử trẻ tuổi ngạnh sinh sinh đã nhận lấy, thân thể trải rộng vết rách, máu tươi chảy ngang. Nhưng là tên này nam tử trẻ tuổi nhưng không có thống khổ chút nào, vẫn như cũ cứng cỏi nhìn chằm chằm hư không, thiên địa pháp tắc không ngừng ngưng tụ. Tất cả lực lượng che đậy cuối cùng đánh rớt mà xuống, kinh thế uy đủ để hủy diệt một thời đại, nhưng lại bị nam tử trẻ tuổi chịu đựng được. Một đạo nghịch thiên chi ấm phù hiện ở trên trán, cuồn cuộn đế uy quét sạch mà ra, nam tử trẻ tuổi ngóng nhìn chân trời. Lấy chỉ làm bút trong hư không lấy xuống tên của mình đạo sơ. Ký ức ở chỗ này biến mất, Lâm Hạo đã bị tinh hạch hoàn toàn bao lấy, to lớn tinh thể đã rơi vào khắp mặt đất, cũng từ từ tan đi vào, cuối cùng tại vạn trượng khu vực ngừng lại, vô số lưu quang chuyển động, không ngừng rót vào Lâm Hạo thể nội. Ma lực lượng tại Lâm Hạo thể nội không ngừng sinh sôi, mặc dù bị liên tiếp áp bách, nhưng là hắn thể phách lại tại phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, trở nên mạnh hơn, cũng càng thêm đáng sợ. Khoảng cách áp tộc 100 dặm chỗ, 6 đạo bóng người ngắm nhìn áp tộc chỗ cư trụ, giờ phút này 6 người thần sắc tràn đầy lo lắng, chính là Linh Huyền Hào bọn người, đang đợi sau 5 canh giờ, không có nhìn thấy Lâm Hạo trở về, bọn hắn càng thêm lo lắng. Tranh thủ thời gian đến đây tìm. Lúc này, một bóng người từ ác tộc vị trí lướt đến, rõ ràng là tốc độ nhanh nhất Linh Huyền Hồ. Nhị ca thế nào? Linh Huyền Hào tranh thủ thời gian hỏi. Nghe được, một cái ác tộc người nói thủ lĩnh của bọn hắn dẫn người đi hủy diệt chúng ta linh thần nhất mạch, trên đường bị một cái biết bay đáng sợ ra hỏa giết đi, sau đó ác tộc lâm vào đại loạn, về phần ra hỏa kia ở nơi nào, hắn cũng không biết, chẳng qua nhưng lại nói. Giống như nhìn thấy ra hỏa kia bay mất. Người kia nhất định là bát đệ. Linh Huyền Hào khẳng định nói, Những người còn lại cũng biểu thị đồng ý, cái này tại chỗ bên trong có thể bay lượn người, cũng chỉ có Lâm Hảo một người mà thôi, đã Lâm Hảo đã bay đi, như vậy tất nhiên là an toàn, mọi người ở đây treo lên tâm thoáng rơi xuống. Có thể cách xa nhau lâu như vậy, bát để chạy tới cái nào rồi? Linh Huyền Hồ vẫn còn có chút lo lắng. Nhị ca không cần lo lắng, bát để đoán chừng là có việc, hoặc là đi nơi nào dò xét. Hẳn là rất nhanh liền trở về. Mà lại, lấy bát để có thể bay lượn năng lực tại cái này tại chỗ bên trong, chỉ cần cẩn thận một số, không ai có thể đối phó được hắn. Linh Huyền Hào nói ra. Điều này cũng đúng. Áp tộc tình huống bên kia như thế nào? Linh Huyền Hào hỏi. Hiện tại áp tộc bên kia bởi vì đời trước thủ lĩnh vẫn lạc, bọn hắn đánh lớn một trận. Hiện tại vẫn còn trong hỗn loạn, mà lại chiến lực chỉ có hơn 4.000, đối với chúng ta tạm thời không tạo thành quá lớn uy hiếp, chẳng qua trước mắt đến xem tình huống không được tốt. Không được tốt. Ừ, chúng ta có được đại lượng ngư long tin tức, áp tộc bên kia có không ít người đều biết, chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ lan rộng ra ngoài, ta đề nghị chúng ta lập tức di chuyển, rời đi vùng này lại nói. Linh Huyền Hồ đề nghị. Cái kia bát để nếu là trở về tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, phái mấy người ở bên kia đóng giữ, chúng ta bát để trở về là được rồi. Ừ, ta về trước đi cùng ra ra thương lượng một chút, các ngươi trước quan sát một lát, nếu như có biến phát sinh, lập tức gấp trở về. Tốt! Linh Huyền Hảo bọn người chia ra rời đi. Trở lại trong tộc cùng Linh Chiến Thiên sau khi thương nghị cuối cùng quyết định vẫn là trước không rời đi rời, bởi vì cái này một mảnh thung lũng, Linh Thần Nhất Mạch đã kinh doanh hơn 50 năm, chính là cực kỳ hiếm thấy dễ thủ khó công nơi, huống chi Lâm Hảo còn chưa trở về. Ô! Kèn lệnh thanh âm vang lên, đang thương thảo phòng ngự chi tiết Linh Chiến Thiên bọn người cấp tốc đứng lên. Là chiến tranh kèn lệnh. Ra ra, không xong, ly tộc. Hắc tộc cùng tượng tộc các loại, hết thảy 6 cái bộ tộc, chính hướng chúng ta sơn tốc nhanh chóng xuất phát. Linh Huyền nhai xông vào nghi thức đại sảnh. Ly tộc mấy người 6 cái bộ tộc. Linh Huyền Hào bọn người vì đó biến sắc, những bộ tộc này bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, là nằm ở ngàn dặm khu vực bên trong bộ tộc. Mỗi một cách đều có được 1 vạn trở lên chiến lực, trong đó ly tộc cùng hắc tộc chí ít có được 3 vạn chiến lực thuộc về bộ tộc lớn. Chúng ta từ trước tới giờ không trêu chọc những bộ tộc này, bọn hắn làm sao lại cùng một chỗ đến đây? Linh Huyền nhai trầm giọng nói. Rất có thể là chúng ta có được ngư long sự tình tiết lộ, mặc dù cái này tại chỗ truyền bá tin tức tương đối chậm. Nhưng là trừ bỏ chúng ta Linh Thần Nhất Mạch bên ngoài, các bộ tộc lớn đều sắp xếp tai mắt, ta suy đoán hẳn là áp tộc bên kia truyền ra tin tức. Linh Chiến Thiên đứng lên, sắc mặt dứt khoát, tới bao nhiêu người? Đoán chừng có 6 vạn chiến lực. Linh Huyền nhai nghiêm nghị nói. Toàn bộ Linh Thần Nhất Mạch chiến lực cũng bất quá mới 4.000, nếu như tính luôn người già trẻ em, nhiều nhất 5.000 chiến lực. Để toàn tộc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Huyền Hào, các ngươi mang 1.000 tộc nhân theo ta đi phía trước, tận lực trước kéo dài thời gian. Thánh Mộc Huyên Đệ, làm phiền ngươi thông chi một giới cường giả, còn có Hảo Thiên Thánh Tông Thiên Địa 2 tộc. Linh Chiến Thiên nói ra. Vâng. Lão gia tử yên tâm, ta lập tức trở về để Thiên Địa 2 tộc tới. Thánh Mộc nhẹ gật đầu cùng Liệt Diễm bọn người cấp tốc rời đi. Sau đó, Linh Chiến Thiên mang theo Linh Huyền Hào đi tới sơn cốc để nhất trọng cửa ải chỗ, nơi này là một đầu rộng chừng 3 trượng con đường, một lần chỉ có thể song hành hơn 20 người, bốn phía đều là vách núi treo leo, phía trên đã đứng không ít Linh Thần Nhất Mạch tộc nhân, đá lăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nơi xa, lít nha lít nhít thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt, theo chạy vội đại lượng cát bụi cuồng lướt mà lên, chỉ gặp số chi không rõ bộ tộc người tràn vào trong hạp cốc, cầm đầu chính là 6 vị hình thể to lớn cường tráng thủ lĩnh bộ tộc, phân biệt là 5 nam 1 nữ. Đông Linh Chiến Thiên trong tay chiến phủ chuôi bưng hung hăng đập xuống đất, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vọt tới 6 đại bộ tộc, vọt mạnh mà đến sáu đại bộ tộc tại khoảng cách trăm trượng vị trí bên trên nhau nhau ngừng lại, cùng Linh Chiến Thiên bọn người nhìn nhau. Lúc này sáu vị thủ lĩnh bộ tộc từ trong đám người đi ra. Chắc hẳn ngươi là linh thần thủ lĩnh của bộ tộc. Luôn già một điểm, nhưng nhìn ánh mắt này hẳn là giết qua không ít người. Cầm đầu thủ lĩnh bộ tộc khen một câu, ta là ly tộc thủ lĩnh cách. Ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, chúng ta sáu cái bộ tộc đến chỉ vì một sự kiện, nghe nói các ngươi bộ tộc thu hoạch đại lượng đồ ăn, vừa vặn chúng ta sáu đại bộ tộc cũng thiếu đồ ăn. Giao ra một bộ phận đồ ăn, mọi người chúng ta bình an vô sự, không phải. Một vị khác tượng tộc thủ lĩnh huy động một chút song mặt cự thạch búa. Tại chỗ bên trong, hết thảy chiến tranh đều là bởi vì tranh đoạt đồ ăn mà lên, nhưng có lúc chưa chắc sẽ đại chiến, chỉ cần một phương thỏa hiệp chính là lớn bộ tộc ức hiếp tiểu nhân bộ tộc. Đây là khó tránh khỏi sự tình. Cái này sáu đại bộ tộc sở dĩ không có cường công là có một nguyên nhân. Áp tộc thủ lĩnh chết rồi, bị một cái biết bay ra hỏa giết chết. Biết bay. Bực này năng lực tại chỗ bên trong đã là rất đáng sợ, bởi vì tất cả mọi người không biết bay, như vậy thì đã chú định muốn giết chết cái này biết bay ra hỏa rất khó. Nếu như cái này biết bay ra hỏa là linh thần nhất mạch bên lời nói này, một khi linh thần nhất mạch công hãm, nếu là không giết chết cái kia biết bay ra hỏa, vậy cái này sáu cái thủ lĩnh của bộ tộc về sau đều sẽ ăn ngủ không yên, bởi vì không thể nào đoán trước đến cái kia biết bay ra hỏa biết cái gì thời điểm đến báo thù. Các ngươi muốn bao nhiêu? Linh Chiến Thiên trầm giọng nói. Chúng ta hết thảy sáu đại bộ tộc chỉ cần chín thành dưới, còn lại nửa thành cũng đầy đủ các ngươi ăn một đoạn thời gian rất dài. Dù sao các ngươi linh thần bộ tộc người cũng không nhiều. Hắc tộc thủ lĩnh là nữ tử, nhưng là nàng hình thể lại cùng còn lại thủ lĩnh bộ tộc không có gì khác biệt, trên người thú bào lên treo đại lượng răng, có người cũng có hung thú. Chín thành dưới. Đây chính là yêu cầu của các ngươi. Linh Chiến Thiên hừ một tiếng, những cái kia đồ ăn là chúng ta vất vả thu hoạch, dựa vào cái gì liền muốn phân ngươi nhóm chín thành dưới. Dựa vào cái gì? Lúc đầu cho các ngươi một cái cơ hội sống còn đáng tiếc các ngươi không trân quý. Trả lưu lại nửa thành cho các ngươi, xem ra lưu thêm cái này một phần cũng không cần thiết. Giết sạch nam nhân của bọn hắn, tất cả nữ nhân bắt đi, cái này linh thần bộ tộc nữ nhân ta đã sớm muốn chơi, phía trên hai nữ nhân kia là của ta. Hắc tộc thủ lĩnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm phía trên thung lũng Bích Nguyệt Lam hai nữ, lúc này vung tay lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1569. Trở về. Giết. Giết. Lấy hắc tộc cầm đầu sáu đại bộ tộc tộc nhân, xung phong liều chết mà đi, tiếng la giết bên tai không dứt. Những bộ tộc này người lâu dài đều ở vào nửa trạng thái đói bụng bên trong, ăn no nê đối với bọn hắn dù hoặc, so với bất kỳ vật gì còn lớn hơn được nhiều, cho nên bọn hắn mới có thể liều mạng như vậy. Coca-Cola tiểu thuyết Internet đã canh tân đại kết cục. Ầm ầm. Đại lượng đá rơi lăn xuống tới. Linh Chiến Thiên mang theo hơn 1.000 tên tộc nhân cấp tốc hướng về sau lui bước. Từng đợt kêu thảm từ tiền phương truyền đến, sáu đại bộ tộc không ít tộc nhân bị nện đến đầu rơi máu chảy, thậm chí có bị đá lăn vùi lấp. Chỉ một lát sau, liền đã thương vong hơn trăm. Nhưng là đây là chiến tranh, sáu đại bộ tộc tộc nhân không có lui bước, điên cuồng hướng phía trước sông, bỗng nhiên mặt đất luôn hãm, hơn 10 người không có kịp phản ứng. Lâm vào bên trong, ở cái này lớn trong cạm bẫy, hiện đầy các loại vót nhọn cọc gỗ, một khi rơi vào đi vào, liền sẽ bị xỏ xuyên thân thể. Trừ cái đó ra, còn có một số đặc thù bẫy dập, mặc dù lực sát thương, nhưng lại để sáu đại bộ tộc tổn thất hơn 300 người. Linh Chiến Thiên đám người đã thối lui đến trong cốc, đảo thứ hai cửa ải đã bị rơi xuống cự thạch bao trùm. Linh thần nhất mạch tộc nhân nhao nhao bò lên trên chỗ cao, có vứt trong tay cử thạch, có thì cầm trong tay trường mâu ném ra. Có lẽ là ăn ngư long nguyên nhân, linh thần nhất mạch tộc nhân khí lực biến lớn không ít. Vù vù. sáu đại bộ tộc tộc nhân không ít bị trường mâu đâm bị thương, có thậm chí bị xuyên thủng thân thể, ngang đầu ngã trên mặt đất, đã không biết sống chết. Đá lan cùng trường mâu không ngừng ném bắn, sáu đại bộ tộc đã tổn thất hơn ngàn tộc nhân, nhưng lại như trước đang trùng kích. Ra ra, có chút không đúng a, bọn hắn làm sao còn đang tấn công? Linh Huyền Hồ nói ra. Ừ, bọn hắn hẳn là trước tiên lui một khoảng cách, chờ trầm khẩu khí mới đúng. Linh Chiến Thiên có chút trầm ngâm một chút, chỉ gặp cái kia sáu vị thủ lĩnh bộ tộc thần sắc như lúc ban đầu, chợt nhớ ra cái gì đó, nhanh, phân ra một nửa người, vây quanh ở sơn cốc bốn phía, bọn hắn khả năng dự định từ khía cạnh xuất kích. Vâng. Linh Huyền Hào cấp tốc dẫn người quấn hướng sơn cốc bốn phía, không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới, mới phát hiện sơn cốc bốn phía trên vách đá, đã có đại lượng sáu đại bộ tộc tộc nhân tải leo lên. Đừng để bọn hắn xông tới. Giết! Linh thần nhất mạch tộc nhân không ngừng ném ra ngoài trường mâu, cũng có vứt xuống đá lăn, mặc dù hơi trì hoãn sáu đại bộ tộc tộc nhân từ khía cạnh leo lên, nhưng là phía dưới tụ tập sáu đại bộ tộc tộc nhân càng ngày càng nhiều. Tam cả! Linh Huyền Nhai lo lắng chạy tới. Thế nào? Vừa rồi chúng ta điều tra một phen, lần này sáu đại bộ tộc không chỉ mang theo 6 vạn chiến lực, mà là mang theo 10 vạn. 2 vạn tại phía trước, 8 vạn đang từ khía cạnh công kích, chúng ta bên hông đã có huyên để thủ thương, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Linh Huyền Nhai vội la lên. Hưu! Một thanh hắc mâu mặt bắn mà đến, Linh Huyền Hào biến sắc, nhanh lên đem Linh Huyền Nhai kéo đến một bên. Hắc mâu sát qua bờ vai của hắn, ở phía trên vạch ra một đạo vết thương. Tình huống càng ngày càng không lạc quan, sơn cốc bốn phía không ngừng có sáu đại bộ tộc tộc nhân bò lên, linh thần nhất mạch tộc nhân vội vàng cứu cấp, nhưng là vẫn làm trên trăm sáu đại bộ tộc tộc nhân xông tới, còn lại các nơi tại chống cự bò lên sáu đại bộ tộc, cho nên khó mà thân xuất viện thủ. Linh thần nhất mạch đã tràn ngập nguy hiểm. Đông. Đại địa bỗng nhiên một trận rung động kịch liệt, chỉ gặp khía cạnh bên trong, một gốc cao lớn 10 trượng đại thụ sông ngang mà đến, từng bước một giẫm đạp phía dưới, đem động đất đến ầm ầm rung động. Tại cái này đại thụ bên trên, đứng đấy hơn 80 tên hình thể to lớn cường tráng một giới cường giả. Những người này hình thể đều là cao tới 3 trượng, mà lại da của bọn hắn cứng cỏi như thiết mộc, bên ngoài còn có thật dày một tầng vỏ cây. Lấy thánh một cầm đầu một giới cường giả, xung phong liều chết mà đến, mặc dù động tác của bọn hắn tương đối chậm chạp, nhưng là lực lượng lại là cực lớn, một bàn tay vỗ xuống đến, hơn 10 tên sáu đại bộ tộc tộc nhân liền đã mất đi sức chiến đấu. Cùng lúc đó, khác một bên xuất hiện hai nhóm người, một nhóm người cùng người thường không có gì khác biệt, nhưng là bọn hắn lại có thể trễ không một lát, mặc dù hình thể không phải rất tráng kiện. Nhưng là lực lượng lại to đến kinh người. Mà đổi thành một nhóm người, lực lượng không phải rất lớn, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh. Trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua, sáu đại bộ tộc tộc nhân chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bọn hắn tàn ảnh mà thôi. Thường thường nhìn thấy tàn ảnh sáu đại bộ tộc tộc nhân đều đã bị sắc bén thạch cắt gãy mất cổ. Đây là địa tộc cùng thiên tộc tại thái cổ thời đại, là thống ngự 3.000 đại tộc hoàng tộc. Mặc dù xuống dốc, nhưng vô luận tại hạng gì trong hoàn cảnh, bọn hắn đều có thể phát huy ra tự thân trong huyết mạch có siêu việt chủng tộc khác ưu thế. Một giới cường giả cùng Hạo Thiên Thánh Tông trợ giúp, để ở vào cực khổ mệnh bôn ba linh thần nhất mạch có thể thở dốc một hồi. Đông đông đông! Sáu đại bộ tộc hậu phương chống trận gióng lên. Sáu vị thủ lĩnh bộ tộc rút ra binh khí của mình, giơ lên cao cao, nhắm ngay bầu trời. Muốn phát động tổng tiến công. Linh Chiến Thiên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Linh thần nhất mạch tộc nhân trong lòng cũng có chút cảm thấy chát. Tổng tiến công đại biểu cho linh thần nhất mạch tồn vong. Là sống xuống dưới, vẫn là bị diệt. Liền nhìn cuối cùng này một lần giao thủ. Tất cả tộc nhân hai tay đều bị mồ hôi ướt. Mặc dù một giới cường giả cùng Hạo Thiên Thánh Tông đang trợ giúp, đồng thời tề tụ mà đến. Nhưng là linh thần nhất mạch chỉnh thể chiến lực vẫn là quá yếu. Sơn cốc đã thủng trăm ngàn lỗ, có không ít tộc nhân đã thụ thương, chiến lực hao tổn không nhỏ. Nếu như không phải trước đó đã ăn no mấy ngừng lại, đồng thời khí lực có chỗ tăng trưởng lời nói, chỉ sợ linh thần nhất mạch sơn cốc sớm đã bị công hãm. Ầm ầm. 10 vạn 6 đại bộ tộc tộc nhân phi nước đại, chấn động đến đại địa ầm ầm rung động, linh thần nhất mạch tất cả mọi người không khỏi siết chặt nắm đấm, mà phía dưới người già trẻ em nhóm, mỗi người cầm một thanh thạch đao, các nàng đang đợi, một khi linh thần nhất mạch bị công hãm, như vậy các nàng cũng sẽ tự sát. Ở chỗ này sống hơn 100 năm, linh thần nhất mạch bọn nữ tử đều rất rõ ràng rơi vào còn lại bộ tộc kết quả là bực nào thê thảm, dù là liền là sống lấy, cũng là sống không bằng chết. Còn không bằng trực tiếp đoạn tới dứt khoát. Đột nhiên, ngao! Một trận gào thét từ sơn cốc chỗ cao nhất một tòa sơn phong truyền đến, chỉ gặp một cái hình thể đạt tới 12 trượng hai bên tinh không cổ thú ngẩng đầu, trên người nó trải rộng dày đặc mà dày đặc lân giáp. Ngay sau đó tại cái này tinh không cổ thú sau lưng đi ra trên 100 con, hình thể đều là chừng 10 trượng tinh không cổ thú. Cái đó là... cái này hung thú ta giống như gặp qua. Là trước kia cái kia ba cái hung thú bên trong một cái, bọn chúng lúc này chạy tới làm cái gì? Hẳn là bọn chúng muốn tới giúp chúng ta. Linh Chiến Thiên lẩm bẩm nói. Giúp chúng ta? Linh Huyền Hảo bọn người khẽ giật mình. Có lẽ có khả năng này, Hảo Nhi cho lúc trước bọn chúng đưa qua một số ngư long, mặc dù đám hung thú này tàn bạo, nhưng là bọn chúng tựa hồ cũng có linh trí đối với người. Hung thú ý nghĩ muốn đơn thuần được nhiều, mà lại cái này cầm đầu hung thú hình thể đạt đến 12 trượng, hiển nhiên là ăn những ngư long kia. Linh Chiến Thiên nói ra, rống. Tại cầm đầu tinh không cổ thú phát ra một trận gầm thét phía dưới, trên 100 con tinh không cổ thú từ sơn cốc sông lướt mà xuống, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mang tới lực rung động lại là cực lớn. 6 đại bộ tộc tộc nhân nhìn thấy nhiều như vậy tinh không cổ thú, lập tức bị hù dọa. Thật nhiều siêu trọng hình hung thú. Chạy mau. 100 cái, trời ạ. 6 đại bộ tộc tộc nhân lập tức sợ choáng váng, nhưng là số người của bọn họ không ít, cũng không phải phi thường e ngại, đã có chút tộc nhân xông đi lên cùng tinh không cổ thú chém giết, nhưng là những này tinh không cổ thú hình thể cực lớn, mỗi một lần nghiền ép, liền có hơn 10 người mất đi chiến lực. So với một giới cường giả cùng Hạo Thiên Thánh Tông, 100 cái tinh không cổ thú cho người ta mang tới trùng kích cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đáng sợ. Vô cùng đáng sợ, chỉ một lát sau đã tạo thành hơn 2.000 người thương vong, mà lại bực này thương vong vẫn còn tiếp tục bên trong. Chẳng qua tinh không cổ thú cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, có một cái hình thể nhỏ bé, vô ý bị cự thạch nện đứt chân sau. Một giới cường giả cùng Hạo Thiên Thánh Tông vọt tới, đem cái này tinh không cổ thú cấp cứu xuống dưới. Một cử động kia, lập tức xúc động những tinh không cổ thú kia, bọn chúng đều gồm có cực cao linh trí, chỉ là bởi vì cho tới nay, tại chỗ các bộ tộc lớn đều tại săn giết bọn chúng, cho nên đối với nhân tộc, bọn chúng cực kỳ chán ghét, tựa như là đối mặt tử địch. Lần này đến đây, là vì báo đáp Lâm Hạo mà thôi. Thế nhưng là một giới cường giả cùng Hạo Thiên Thánh Tông cử động, lại làm cho bọn chúng vì đó rung động, mới hiểu được nhân tộc cũng không phải là đều là xấu nhiều. Chém giết tại tiếp tục. 6 đại bộ tộc chiến lực quá hùng hậu, 10 vạn người súng lại toàn bộ sơn tốc, giống như một mảnh triều biển, linh thần nhất mạch bên này cũng bắt đầu có không ít người thụ thương, mà hơn 100 tinh không cổ thú mặc dù có thể áp chế. Nhưng bởi vì 6 đại bộ tộc quá nhiều người, có tinh không cổ thú cũng bị thương. Nhất thời cả hai lâm vào trong rằng co, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, 6 đại thủ lĩnh của bộ tộc giết tới đây, bọn hắn hình thể cực đại không nói, khí lực càng là vô cùng kinh người. Một khỏa rộng chừng 3 trượng cự thạch rơi xuống, hắc tộc thủ lĩnh một quyền đánh ra. Oanh! Cự thạch bị một quyền đánh nát. Rống. Một cái tinh không cổ thú vọt lên, to lớn hình thể nhào về phía tượng tộc thủ lĩnh. Cái sau thấy thế, bỗng nhiên hơi cúi sông, bả vai hung hăng đụng trên tinh không cổ thú. 11 trượng thân thể lập tức bị đụng ngã trên mặt đất, liên tục lộn 2 vòng, đâm vào trên vách đá. sáu đại thủ lĩnh bộ tộc bày ra thần uy, khiến cho sáu đại bộ tộc tộc nhân chiến ý dạt dào, sĩ khí lớn vượng phía dưới, rất nhanh liền giết tới sơn cốc cuối cùng một đạo bình chướng phía dưới, khoảng cách cửa vào chỉ có trăm trượng khoảng cách mà toàn bộ cửa vào bị ném bắn ra cử thạch đập vỡ hơn phân nửa, Linh Chiến Thiên mang theo 3.000 chiến lực. Chính ngăn ở lối vào, hơn 30 chỉ tinh không cổ thú ở bên cạnh còn có Hảo Thiên Thánh Tông cùng một giới cường giả, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Mà sáu đại thủ lĩnh bộ tộc sau lưng thì là 3 vạn tộc người, còn có lục tộc ngo ngoe đã bắt đầu leo lên núi tốc bốn phía cùng linh thần nhất mạch đánh nhau chết sống tộc nhân. Đây là một khắc cuối cùng, Linh Huyền Hào bọn người siết chặt trong tay kiếm đá, bọn hắn biết thắng cũng tất nhiên là thắng thảm bại, cái kia chính là diệt tộc. Linh thần bộ tộc các ngươi xong. Tượng tộc thủ lĩnh nhích miệng cười một tiếng, vung tay lên. Hưu. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh chói tai, đạo thanh âm này cực lớn tại toàn bộ trong sơn cốc tiếng vọng, thậm chí đè lại tất cả mọi người hò hét. Đó là cái gì? Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn bầu trời, chỉ gặp một điểm đen đang nhanh chóng tới gần, giống như là một viên sao băng, hướng phía sơn cốc phương hướng rơi xuống phía dưới, mà tại viên này, lưu tinh, phía trên trả giấy lên cực nóng liệt diễm. Khiến cho người khó mà phân biệt là vật gì. Giống như hướng chúng ta tới. Hắc tộc thủ lĩnh mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thứ dù gì. Mau lui lại đi, không biết là cái gì. Sáu vị thủ lĩnh đã nhận ra không ổn cùng cảm giác nguy cơ. Lúc này sáu người cấp tốc lui lại, ngược lại là đi theo mà đến tộc nhân, lại sững sờ đứng tại chỗ. Lưu tinh rơi xuống đất, tốc độ nhanh đến kinh người. Oanh. Đại địa kịch liệt lắc lư, 3 đồng khủng bố trùng kích mà ra, rất nhiều sáu tộc tộc nhân nhao nhao bị tung bay mà ra, đâm vào hẻm núi hai bên, có thậm chí bị ném đi đến sơn cốc một chỗ khác, mà 6 tên thủ lĩnh cũng bị chấn động đến đâm vào trên vách đá, một ngụm máu cuồng phún mà ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.